Titan cùng Long Chi Vương 73 chương 718 Long hỏa một cái thanh niên Long. Còn có một cái trưởng thành rồng đỏ. Loại chiến lực này nếu như ta không bỏ ra một ít giá phải trả. Không cầm được ạ. Lục Long Biêu đứng ở trên sườn núi tiến hành cân nhắc. Phát tài cơ hội còn nhiều mà. Không cần thiết vì lần này liều mạng. Nói cho cùng cũng chỉ là một cái thanh niên Long bảo tàng mà thôi. Liều mạng. Liền thua thiệt. Vẫn là kêu mấy cái Long hỗ trợ, mặc dù chia tay ít một chút, nhưng là có thể không bị thương. Đến lúc đó sẽ kêu bọn họ cùng đi cướp những thứ khác hoang dại Long. Vậy không thua thiệt được à? Nghĩ thông suốt hết thảy sau đó, Lục Long Bưu cầm ra một quả truyền tin thủy tinh, sau đó đem pháp lực rót vào trong đó. Nhất thời liền có liên lạc một cái hắn biết quen lúc nhỏ Long. Này là ma cút sao? Ta muốn tìm ngươi làm một loại lớn mua ngươi. Một đạo kinh ngạc thanh âm truyền tới, sau đó liền trở nên có chút không nhìn được. Cái gì mua bán lớn, mau mau nói. Ngươi ma cút ông già này đang bận đâu? Không nên trì hoãn ta thời gian. Ta phát hiện một cái hoang dại rồng đỏ. Bill trực tiếp cắt vào chính đề. Điện hạ, đây là tuần du phong bảo cử nhân truyền về hình ảnh. Ta cảm thấy ngài có tất cần nhìn một chút. Long rồi người hầu gái Mia khi nhận được liền thứ nhất đưa tin sau đó. Liền bắt đầu kích thích pháp trận. Liên thông một người phong bảo cử nhân tầm mắt. Đem hắn thấy cảnh tượng hiện ra ở Muzia trước mặt. Ừ. Phát sinh cái gì? Giả vờ ngủ Muzia mở mắt ra. Nhỏ hơi nghiêng đầu. Hắn ở thả ra si nắc xe tất cả muốn thu phục quyến thuộc ngũ sắc long sau đó. Lại phái ra dưới quyền mình đổi thân về phong bảo cử nhân thành tựu giam quản người. Cùng chung đi theo. Nếu không, Muzia lo lắng ở thiếu cai quản dưới tình huống. Đám này long chơi được quá khi. Cho tới quên ranh giới cuối cùng. Ngài xem, đây là bây giờ đang ở sự tình phát sinh. Một đạo hình chiếu màn sáng ở Muzia trước mắt mở ra. Sau đó một màn để cho Muzia có chút im lặng hình ảnh xuất hiện. Trong hình, hai cái lục long liên thủ, đem hai cái rồng đỏ đè xuống đất bạo nện. Mấu chốt là sau khi đánh xong, hai cái lục long thi triển pháp thuật đem rồng đỏ chói ném qua một bên. Sau đó tùy tiện đem một cái long huyệt bên trong bảo tàng đi bên ngoài rời. Trong đó một con rồng tựa hồ là chây bảo tàng quá thiếu, còn luôn luôn đạp khác một cái rồng đỏ mấy đá. Khác một con rồng lại còn bắt đầu tra hỏi lớn hơn vậy cái rồng đỏ. Hắn xào huyệt vị trí. Một cổ cướp hung hãn khí chất lộ ra ra. Nếu như không đem bọn họ làm long, mà là làm trưởng thành nói. Hai cái này lục long chính là hai cái đang cướp bóc cướp hung hãn. Móc sống đàn trai nhà. Còn tra hỏi đàn gái nhà ở nơi đó. Điện hạ. Loại này hành vi cần ngăn lại một chút không? Mia cao mày nhìn một màn này. Căn cứ phong bảo cử nhân điều tra, những thứ này rồng đỏ cũng không có khiêu khích lục long, mà là lục long chủ động tìm tới đi. Đem chúng đánh cho thành như vậy, không có cần thiết này. Muzia bác bỏ Mia đề nghị. Ngươi muốn biết rõ, đây là một ít hoang dại ngũ sắc long. Theo trên đảo long không giống nhau, không thể đối xử bình đẳng. Bọn họ cần phải tiếp nhận tránh quy long tục giáo dục. Để cho phong bảo cử nhân nói cho hắn. Để cho bọn họ như vậy hai cái này long mang về si nắc xe. Vậy bọn họ thu hoạch những cái kia tài bảo đâu? Đây là bọn họ thông qua mình cố gắng mà lấy được. Đương nhiên là thuộc về bọn họ tất cả. Muzia còn không có vô sỉ đến cướp những thứ này long thu hoạch bước. Nói thật, si nắc xe long có chút khổ ếp. Phần lớn long cũng không có cùng bọn họ thực lực địa vị tương xứng tài sản. Từng cách trên căn bản đều là long tộc nghèo rớt mồng tơi. Dẫu sao si nắc xe cũng không có để cho bọn họ thông qua nguyên thủy thủ đoạn tích lũy tài phú cơ hội. Phàm là muốn làm như vậy long, Muzia cũng sẽ để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm sống không bằng chết. Rất nhanh, Muzia mệnh lệnh truyền đến hai cái lục long trong tay. Đồng thời hắn thái độ cũng ở đây ngũ sắc long trong vòng truyền đạt mở. Tất cả long đều hiểu. Muzia không phản đối bọn họ cướp bóc mình hoang dại ngũ sắc long đồng tộc. Hơn nữa hắn thu hoạch lại có thể hoàn thuộc về mình tất cả. Như vậy tình huống, để cho tất cả ngũ sắc long đều bắt đầu hưng phấn. Bọn họ ở thu phục những người thú kia thôn xóm đồng thời, vậy bắt đầu lưu ý trên mảnh đại lục này những cái kia hoang dại long tung tích. Sau đó, một chàng lại một trận cử long cuộc chiến ở hoang dã bên trong bùng nổ. Sau đó đương nhiên, tất cả cùng hoang dại long mâu thuẫn đều là lấy si nắc xe cử long một phe thắng lợi mà chấm dứt. Những thứ này hoang dại long tài vật bị cướp đoạt, bản thân vậy bị phong ấm, sau đó bị đưa đến si nắc xe tiếp nhận tránh quy long tộc giáo dục. Si nắc xe cử long coi như đụng phải đánh không thắng cử long, tinh thông pháp thuật bọn họ có thể dễ dàng chạy mất. Dẫu sao bọn họ đối thủ trên căn bản đều là pháp manh, căn bản là không cách nào chặn bọn hắn lại. Mà chạy trốn ngũ sắc long xe bắt đầu hô bằng hoán hữu, kêu mình anh em bằng hữu hoặc là biết cường đại long, sau đó sẽ hồi đi tìm về mặt mũi. Hai con rồng không được, liền kêu ba con rồng. Ba con rồng không được lại tiếp tục kêu, cho đến đánh thắng mới ngưng. Một tràng long tộc chiến tranh ở cách đại lục này hẻo lánh xó xỉnh, không tiếng động xảy ra. Cơ hồ không có thế lực gì chú ý tới nơi này, bởi vì phát sinh ở chỗ này mâu thuẫn đều là lấy cái con số cử long mâu thuẫn. Quy mô cũng không lớn, chỉ là số lần quá nhiều. Một cái thấp lùn rừng cây nhỏ bên trong, một cái dáng người gầy yếu sổ long núp ở tươi tốt trong bụi cây rậm rạp, thận trọng thu liếm mình hơi thở. Hắn ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm khoảng cách hắn cách đó không xa một đầu đang ủi mở đất bùn, nhai thực vật rễ cây heo rừng. Đây là một đầu mới trưởng thành heo rừng, bốn cái nanh tỏa sáng lấp lánh, nhìn qua đặc biệt dọa người. Rất nhanh, không ngừng tìm thức ăn heo rừng đi tới nhỏ sổ long ẩn núp vậy một khối trong bụi cây rậm rạp bên cạnh. Giữa lúc nó ủi mở đất bùn, vui sướng ăn vui vẻ thực vật rễ cây thời điểm, núp ở lùm cây bên trong nhỏ sổ long chợt nhào ra. Ánh mặt trời chiếu sáng nhỏ sổ long màu đen vậy. Đây là một cái mới vừa lột vỏ hắc long. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn ở một mình săn. Nhưng rất tiếc là, điều này tìm cách đã lâu hắc long săn hành động thất bại. Nó nhào vào cái này con heo rừng trên mình. Đầu này mới vừa muốn phản kháng heo rừng thấy rõ ràng địch người thân phận sau đó, một cách liền đem hắn từ trên mình bỏ rơi xuống. Sau đó bước ra bốn con nhỏ to chân chạy. Điều này sổ long lực lượng quá nhỏ, cũng không đủ để áp đảo một đầu theo hắn dáng người tới gần heo rừng. Săn thất bại tiểu hắc long ùa rú cúi đầu đưa ra móng vuốt nhỏ, gẩy hạ bên người vỏ cây, sau đó nhét vào miệng, suy ngẫm hai cái nuốt vào bụng. Hắn bây giờ cần ăn uống, gặm ăn liền một hồi lá cây rễ cây. Sau đó điều này đáng thương nhỏ sổ long làm ra hơn nữa cử động kinh người, hắn lại có thể bắt đầu ăn đất. Thấy một màn này, một cái ẩn núp ở bên cạnh người quan sát không thể kiềm được, hắn thân hình từ không tới có nhanh chóng hiện ra. Sau đó hắn đưa ra móng vuốt đem đang cắm đầu ăn đất tiểu hắc long từ hố đất bên trong xách ra, đặt ở trước mặt mình, theo mình đối mặt. Ta nói tiểu tử, mặc dù ngươi là vừa sanh ra sổ long, nhưng là làm một con rồng, ngươi sa đọa đến ăn đất bước, đây cũng quá thảm chứ. Mẹ ngươi đâu bỏ mặc ngươi sao? Ngoài miệng còn lưu lại một ít đất mảnh vụn. Nhỏ sổ long ngơ ngác nhìn đem nó xách lên quái vật to lớn. Không sai, mặc dù trước mặt cái này theo hắn như nhau khoác màu đen vậy, trên mình vậy tản ra theo hắn mẫu thân tương tự oai rồng, nhưng là hắn chưa thấy được trước mặt cái này theo hắn là cùng một loài. Bởi vì trừ màu sắc, trở ra trước mặt cái này theo nàng mẫu thân không có một tia chỗ tương tự. Mặc dù đây cũng là một con rồng, nhưng là con rồng này nổ vậy bắp thịt là hắc long không thể nào có. Trên người hắn vậy cũng là góc cạnh phân minh, nhìn qua căn bản cũng không giống như là tự nhiên mọc ra từ. Mà mặt hắn lên cũng không phải hắc long cái loại đó khô đét cốt chất mặt nạ, mà là có rất rõ ràng bắp thịt đem mặt nạ chống lên tới, nhìn như vô cùng cách uy nghiêm. Mụ ta đang ngủ. Nhìn trước mặt điều này quái vật như vậy hắc long, nhỏ sổ long lập tức kinh sợ, run lẩy bẩy. Ở trong ký ức của hắn có thể không có gì đồng tộc coi mắt giải thích, cho nên hắn lập tức đem mình mẫu thân bán đi. Không giống nghe được sổ long mà nói, điều này quái vật giống vậy hắc long hừ lạnh một tiếng. Từ hắn lỗ mũi bên trong lại có thể bắn tán loạn ra điểm điểm hỏa tinh. Để cho vậy cái tiểu hắc long hơn nữa mơ hồ. Hắc long làm sao có thể phun ra sao hỏa. Quả nhiên, trước mặt hắn điều này không phải hắc long, đây chính là quái vật. Bất quá mẹ ngươi mặc dù không chịu trách nhiệm, nhưng là thằng nhóc ngươi cũng không tệ lắm, lại có thể biết một chút đi săn kỹ xào. Mặc dù chưa ra hình dáng gì, bất quá cũng có thể. Hơn nữa ngươi trên mình tựa hồ còn có rèn luyện qua dấu vết. Rất ít gặp à, rắn chắc được không giống gì hắc long đem điều này nhỏ sổ long sách nhìn tới nhìn sang. Trong lòng rất là hài lòng. Nếu như có thể đem con rồng này mang về si nát xe, hẳn sẽ lấy được không ít tưởng thưởng. Xem hắn mới vừa biểu hiện, ở long tộc trong cũng coi là một cái dị loại. Mà dị loại thì chẳng khác nào thiên tài. Chỉ cho ta phương hướng đi, mang ta đi tìm mẹ ngươi, ta giúp ngươi đi đòi một câu trả lời hợp lý. Thân là mẫu thân lại có thể vô tận trách nhiệm, đáng đánh đến từ si nắc xe hắc long e li ô mạn địch ngươi lòng đầy căm phẫn nói. Hắn nhớ được từ mình cũng là một cái còn không có tiến vào thời kỳ thiếu niên liền bị vứt bỏ hắc long con non. Bất quá may mắn chính là hắn bị một cái đến từ si nắc xe hắc long cho nhặt được, sau đó mang về. Vì vậy hắn long sinh vì vậy xảy ra chuyển biến to lớn. À, tốt phát hiện con rồng này tựa hồ đối với hắn không có ác ý gì. Nhỏ sổ long mơ mơ màng màng gật đầu một cái, sau đó ngoan ngoãn chỉ ra hắn mấu thân xào huyệt vị trí chỗ ở. Đông đông chấn động to lớn tiếng truyền tới, đồng thời còn kèm theo cây cối gãy lìa sụp đổ thanh âm. Hết thảy các thứ này đều ở đây biểu hiện có một cái bàng nhiên cử thú đang đến gần. Theo thanh âm càng ngày càng lớn, một cổ quen thuộc oai rồng tràn ngập ra. Đang ẩm ướt long huyệt bên trong ngủ say hắc long mở mắt ra, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía xào huyệt ra, lộ ra kinh dị không thôi vẻ. Có thành niên hắc long tới đây rồi, tựa hồ là giống được, nhưng là ta gần đây đã sản xuất qua, nhưng là bộc phát nồng nặc uy áp, cho không được điều này rồng mẹ quá nhiều suy tính. Nghiêng đầu nhìn một cái hai cái ở xó xỉnh bên trong rút lại một đoàn run lẩy bẩy sổ long con non, phát hiện ít một cái. Si xa đi nơi nào không còn kịp suy tư nữa, đầu kia trước nhất ra đời. Nhưng là làm việc cổ quái con trai trưởng chạy đi đâu. Mấu hắc long liền vội vàng đứng dậy, bỏ ra ngoài mình xào huyệt. Sau đó liền thấy xuất hiện ở mình xào huyệt bên bờ, một đầu rắn chắc được không giống, đứng thẳng đi lại to lớn hắc long. Đầu này hắc long đang lấy ánh mắt dò xét đánh giá mình. Sau đó thấy mình hoàn cảnh sống sau đó, trong mắt lộ ra không thèm che giấu vẻ khinh bỉ. Mẹ ngươi liền mang ngươi ở tại nơi này chủng mùi hôi thối rất nồng địa phương, thật là khó khăn là ngươi. Rắn chắc được gần như giữ tợn hắc long cúi đầu nhìn đứng ở chân hắn bên, hoàn tầm thường tiểu hắc long nói. Căn bản không cầm đang cố gắng phóng thích oai rồng mấu hắc long coi vào đâu. Titan cùng Long Chi Vương 73 chương 719 Long tộc học viện hắc long thích cư ngụ ở ao đầm bên trong, thích nuốt ăn hôi thối tính chua thức ăn. Một điểm này ở Movie A xem ra là khó mà chịu được. Hắn không cách nào tiếp nhận hắc long loại này ăn uống thói quen. Sau đó si nắc xe tất cả hắc long theo hắn sở thích mà thay đổi liền mình cùng bẩm sinh tới tập quán. Ở ngay từ đầu không thích ứng sau đó, hắc long quan niệm vậy theo Muzia ý chí mà rời đi. Bởi vì ưu việt hoàn cảnh sinh hoạt, bọn họ sinh ra mình là lên cùng long cảm giác ưu việt. Bọn họ bắt đầu xem thường mình những cái kia ở hoang dã bên trong sinh tồn đồng tộc. Liên quan hắc long thích cuộc sống ở ao đầm, hủ hóa thức ăn lại tiến hành nuốt thói quen, vậy cùng chung tiến hành khinh bỉ. Bọn họ cho rằng đây là dã man ngu muội tượng trưng. Cao quý long không nên cư trú ao đầm loại này chán rét hoàn cảnh, ăn loại này làm người ta nôn mửa thức ăn. Cho nên hết thảy đều là Tiamat sai. Là nàng để cho Hắc Long trời xanh thích cư ngụ ở ao đầm bên trong. Thích ăn thối giữa tính chua thức ăn. Vì vậy, ở Muzia vô tình hay cố ý dẫn dắt một chút. Si nắc xe ngũ sắc long thường xuyên cũng không có việc gì mắng Tiamat. Ai bảo ngũ sắc long sau giao cho bọn họ những thứ này chán ghét thiên tính. Si xa thấy mình con trai trưởng mang tới một cái rắn chắc được theo quái vật như vậy Hắc Long. Mấu Hắc Long phát ra một tiếng tức giận gầm thét. Trừ kỳ phát tình, các ngũ sắc long đều không thích cùng mình đồng tộc sống chung. Cho kêu gào cái gì ngươi đầu này liền trách nhiệm của mình cũng không có hết sức nông thôn long. Hắc Long Elio mạn địch ngươi ánh mắt nhìn về phía mấu Hắc Long. Ở hắn lúc nói chuyện, chấm lẻ tẻ sao hỏa từ hắn miệng bên trong tung tóe, để cho mấu Hắc Long thần sắc dần dần đờ đẫn. Ngươi, ngươi là cái gì giống ngươi mù mắt sao Hắc Long à Elio mạn địch ngươi lấy một bộ xem ánh mắt ngô ngốc nhìn mấu Hắc Long. Làm sao có thể sẽ có biết phun lửa Hắc Long mấu Hắc Long thép chói tai. Nói chuyện phun lửa tinh không phải rồng đỏ đặc thù sao làm như chưa thấy. Ta không chỉ biết phun lửa, còn sẽ phóng điện đâu Hắc Long Elio khinh thường nói. Vừa nói điều này Hắc Long há mồm ra, một đảo to lớn lôi hồ từ hắn miệng bên trong bính bắn ra rơi vào mấu Hắc Long bên người. Ngay tức thì bốc hơi một mảng lớn bùn nát. Cái này thì sợ ngây người. Thấy được cái này một mặt mơ hồ mấu Hắc Long. Hắc Long Elio hơn nữa đắc ý. Ta lại để cho ngươi kiến thức một chút lời hại hơn. Hắc Long ngậm miệng. Sau đó cổ của hắn chỗ gồ lên. Làm hắn lần nữa há mồm ra thời điểm. Xương trắng vậy khí lạnh từ hắn miệng trong sông ra. Sau đó cái này phiến ao đầm nhanh chóng bị đông cứng. Khí lạnh dày đặc. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì thấy trước mặt con rồng này liên tục phun ra ba loại bất đồng phun hơi thở. Mấu Hắc Long không nhìn được về phía sau đổ lui lại mấy bước. Đây cơ hồ vỡ nát nàng xem nhiều. Ta không phải quái vật, ta là long chân chính Hắc Long. Elio thần sắc trang nghiêm nói ở dưới chân hắn đầu kia nhỏ sổ long si sa đều đã mắt mạo tinh tinh. Đây mới là hắn muốn trở thành long à theo hắn trước mắt cái này đầu quái vật như vậy Hắc Long so sánh. Hắn mấu thân như vậy Hắc Long. Bất luận là phương diện nào đều bị còn ăn hiếp. Thật là lô nổ. Làm sao có thể có ngươi như vậy Hắc Long hết thảy tất cả có thể. Elio kiêu ngạo nói hắn ở si nắc xe bên trong cũng là tương đối đặc thù một loại long. Hắn là thứ nhất đầu chủ động tìm người loại luyện kim sĩ thuật sĩ nói lên tiến hành thân thể cải tạo cử long. Bởi vì hắn là cách đầu tiên nói lên loại yêu cầu này long. Cho nên hắn cơ hồ không có hướng những cái kia thuật sĩ chi tiền ra bất kỳ lệ phí nào. Chỉ là gánh chịu sửa đổi quá trình ở giữa thống khổ. Sau đó liền thu được năng lực như vậy. Tốt lắm, thô bị nông thôn long đem ngươi còn thừa lại đứa nhỏ còn có ngươi tài bảo bộ giao ra. Sau đó đem mình thu thập xong. Theo ta đi. Ngươi tên như vậy không tiến hành một phen giáo dục. Nhất định chính là ném chúng ta Hắc Long mặt. Đứa nhỏ có thể cho ngươi, nhưng là muốn ta tài bảo trừ phi ngươi giết ta. À Hắc Long Elio gật đầu một cái. Sau đó đi vào đã đóng băng ao đầm bên trong. Cường đại lại cường tráng thân thể mang tới to lớn lực áp bách. Mấu Hắc Long run lẩy bẩy. Lui về phía sau mấy bước sau đó dương ra cánh chỉ muốn bay lên bầu trời. Nhưng là lại bị áo lôi khắc bắt lại chân sau. Hung hãn ném ở mặt băng trên. Phịch phịch phịch. Trải qua một phen thảm không long nói. Đấm đấm đến thịt đánh sau đó. Mấu Hắc Long mắt miệng méo tà khuất phục điều này đáng giận hùng long căn bản là không có cầm nó làm thư long xem. Ngươi đầu này phế vật long, 6 viên trứng rồng ngươi lại có thể chỉ là ập trứng ra 3 viên. Từ long huyệt bên trong móc ra con rồng này tất cả tài bảo còn có ngoài ra 2 con rồng con non sau đó. Hắc Long Elio nhìn chằm chằm 3 viên đắt lại vô sinh mệnh hơi thở trứng rồng mắng mắng liệt liệt. Đặc biệt tức giận. Liền một bên binh khí khôi giáp xem cũng lười được liếc mắt nhìn. Tốt lắm, đám nhóc. Thúc thúc mang các ngươi đi một cách địa phương tốt, đều không muốn vùng vẫy. Mắng xong vậy cách đang khóc sướt mướt lau nước mắt mấu Hắc Long sau đó. Hắc Long Elio nâng lên vậy ba cái bao gồm Khải Tung ở bên trong ba cái Hắc Long con non. Bay lên bầu trời. Sau đó nghiêng đầu hướng về phía đang lau nước mắt Hắc Long phẫn nộ quát. Còn đứng ngây ở đó làm gì còn không đuổi sát theo. Những thứ này Long con non. Còn có hoang dại Long ở Muzia quy định hạ. Cũng đều là chiến công. Có thể đổi lấy đến lớn tính chân quý tài nguyên. Hôm nay si nắc xe cử Long cửa đang vì những thứ này chiến công mà rơi vào điên cuồng bên trong. Ở Muzia nhằm vào tính chất các biện pháp bên trong. Ở ngũ sắc Long thăm dò khu vực trong vòng phạm vi hoang dại ngũ sắc Long ngay tức thì cũng gặp ương. Bất luận là ấu Long sổ Long. Vẫn là trưởng thành Long lão năm Long. Bộ đều là bọn họ bắt được mục tiêu. Phàm là có phản kháng. Chính là một phen đánh. Đánh không thắng liền kêu Long tới đây cùng nhau đánh. Mỗi ngày đều có năm đầu trở lên hoang dại Long. Bị đưa đến si nắc xe bên trong. Trừ cử Long trở ra. Còn có hàng loạt trứng rồng. Vậy được đưa tới. Con rồng này trứng bộ đều giao cho tỉ mỉ vân cử nhân cửa theo liệu. Căn cứ những thứ này bị các ngũ sắc Long bắt được hoang dại Long tuổi tác đoạn. Muzia đem bọn họ tách ra. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Mà trứng rồng thì bị tập trung đưa vào ao rồng bên trong ập trứng. Mà những cái kia mới vừa sanh ra sổ Long ấu Long thì bị Muzia đưa vào mới nhất mở Long tộc học viện bên trong. Tiếp nhận do Muzia lập ra Long tộc giáo dục. Ta phát hiện một cái lục Long tròm xóm. Bên trong còn có một cái cổ lục Long. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là truyền kỳ. Các ngươi nói làm sao bây giờ rồng đỏ Cynthia đứng ở một nơi trên gò núi. Bên cạnh là 15 cái theo nàng cùng chung bị Muzia nuôi dưỡng lớn lên ngũ sắc Long. Còn có thể làm sao thỉnh cầu tiếp viện thôi. Một bên Cozian chát ngáp một cái. Đây là truyền kỳ. Chúng ta lại không đánh lại. Bất quá chúng ta nếu như đem tất cả ngũ sắc Long bộ gọi qua. Sau đó mọi người cùng nhau tấn công. Còn có thắng có thể. Bất quá, như vậy tạo thành thương vong quá lớn, ngươi thật làm như vậy, Muzia hẳn sẽ giết chết ngươi. Thứ ngô ngốc này hành vi ai biết làm dĩ nhiên muốn thỉnh cầu tiếp viện. Bây giờ vấn đề là, thỉnh cầu si nắc xe vị nào truyền kỳ tới tiếp viện chúng ta. Cynthia gãi gãi cổ. Thỉnh cầu Muzia ra tay. Hay là mời cầu chúng ta cổ lục Long tiền bối phi o ra. Hoặc là những thứ khác truyền kỳ ngươi đầu ấp có cái hố đi. Tìm Muzia mà nói. Còn có chúng ta chuyện gì hắn một người liền có thể san bằng lục Long bộ lạc. Dựa theo quy tắc. Chúng ta cái gì cũng không được chia. Cho nên chúng ta tìm lục Long phi o ra đại nhân một cái thanh niên Hắc Long hỏi dò tìm nàng làm gì xin thi cười nhạo một tiếng. Chỉ dùng tìm một vị truyền kỳ giúp chúng ta kiềm chế vậy cái cổ lục Long là được. Không cần tìm quá mạnh mẽ. Tìm một vị yếu nhất truyền kỳ là được. Đến lúc đó chúng ta giải quyết cái này lục Long bộ lạc những thứ khác lục Long. Có thể phối hợp vị này truyền kỳ cùng tiêu diệt cái này cổ lục Long. Chúng ta thu hoạch có thể đạt tới lớn nhất. Yếu nhất truyền kỳ nói. Đó chính là vị kia Long mạch thuật sĩ. Cho Muzia kéo xe vậy cái bạch Long công công. Còn có tàn sát chi ảnh Si Phan Lin. Tìm Si Phan Lin đi vị kia Long mạch thuật sĩ bây giờ đang bận đâu. Phỏng đoán không có phản ứng chúng ta bạch Long cũng được đi. Quá phế. Còn bị thiến. Đúng rồi. Còn có một vị truyền kỳ à nghe nói những nhân loại kia luyện kim sư cho Si Phan Lin tìm cách đó phối ngẫu đã thức tỉnh. Nghe nói cũng là truyền kỳ. So Si Phan Lin hơi yếu một ít. Chớ trêu. Nghe nói trên người nàng vấn đề thật nhiều. Luôn luôn thì sẽ đến dinh dưỡng hố bên trong đi ngâm một chút. Tìm nàng nói còn không bằng không mời đây. Nếu như chiến đấu đến một nửa đột nhiên tụt dây xích nhưng mà sẽ bấy chết chúng ta. Chà, Si Phan Lin thật đáng thương nếu như hắn tạo đời sau thời điểm. Tức phụ hắn đột nhiên xảy ra vấn đề, ha ha ha. Suy nghĩ một chút đều cảm giác rất thú vị. Được rồi, tìm Si Phan Lin đi. Những người này xem ra là càng ngày càng bành trướng, bây giờ lại có thể cũng dám cầm chủ ý đánh tới cổ Long trên mình. Đang dò xét mới vừa thành lập Long tộc học viện Muzia xúc động một tiếng. thành tựu si nắc xe chân chính người điều khiển. Hắn thời gian đầu tiên nhận được Cynthia gửi tới tiếp viện thỉnh cầu. Thiếu gia, Cổ Long đã vượt ra khỏi bọn họ đối phó cực hạn, bọn họ tiếp tục như vậy nữa sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Mia trên mặt lộ ra ưu sắc, nàng tính cách nghiêng về tại thủ thành. Có chúng ta đè sợ cái gì? Để cho bọn họ nháo. Để cho bọn họ giày vò. Ta đây là muốn xem mảnh đại lục này bên trong rốt cuộc cất giấu liền nhiều ít long đi tới, đặc biệt vì ập trứng sổ long mà kiến tạo ra ao rồng bên trong. Muzia nhìn ngâm ở dịch hóa nguyên tố trong ao nước trứng rồng. Sắc mặt bình tĩnh nói. Các ngũ sắc long dò xét khu vực là lấy si nắc xe làm khởi điểm. Không ngừng có hình quạt hướng bốn phía dò xét. Chân chính dò xét khu vực đối với khắp cả tiểu lục địa mà nói. Còn chưa đủ để trong 1%. Đây là một cái nhỏ vô cùng khu vực. Nhưng ở nơi này nho nhỏ khu vực bên trong, Muvia đã thu hoạch gần 300 cái trứng rồng. Sinh sống ở nơi này long loại mật độ vượt qua hắn trước chỗ ở bất kỳ một người nào đại lục. Như vậy thú vị tình hình đủ hắn dừng lại hồi lâu. Cũng thật tốt dò xét một phen. Theo sinh sống ở nơi này long loại số lượng siêu nhiều hiện tượng như nhau. Sinh hoạt nơi này người thú số lượng đặc biệt hơn. Lấy tái nhợt người thú làm chủ. Dĩ nhiên Muzia phỏng đoán chủ yếu là bởi vì những thứ này người thú theo long loại không có tài nguyên lên mâu thuẫn. Bọn họ thậm chí có thể rất tốt tạo thành cộng sinh quan hệ. Sinh sống với nhau. Cử long che chở người thú. Mà người thú cấp dưỡng cử long. Titan cùng Long Chi Vương 73 chương 720 khóc thầm cổ long si phan lin đại nhân. Vậy cái cổ lục long liền làm ơn ngài để giải quyết. Nhìn trước mặt đầu này thân cao 5 mét thân người đuôi rắn ưng rực truyền kỳ, rồng đỏ Cynthia đặc biệt cung kính nói. Có thể bất quá thắng sau cuộc chiến tranh này, vậy cái cổ lục long bảo tàng ta muốn một nửa. Si Phan Linh nhìn trước mặt đám này rồng hung áp, nói ra mình yêu cầu. Khả năng này có chút vấn đề. Lúc này thì có long đưa ra phản đối ý kiến. Một cách lục long bộ lạc bên trong. Tất nhiên là địa vị tối cao lục long nắm giữ nhiều nhất tài sản. Bây giờ Si Phan Linh vừa mở miệng muốn đi một nửa tài bảo. Những thứ này các ngũ sắc long làm sao có thể cam tâm. Không có bắt đầu đánh. Ngươi dựa vào cái gì muốn như vậy nhiều một con rồng phụ họa nói. Thanh âm vừa ra. Lúc này có rất nhiều long gật đầu đồng ý. Nếu như không có ta tới kéo điều này cổ lục long. Các ngươi là đánh không dưới cái này lục long bộ lạc. Cho nên ta muốn một nửa tài bảo cũng không quá phận. Si Phan Lin nói như đinh chém sắt. Hắn chỉ là trí nhớ thiếu sót mà thôi. Vừa không có bị đánh xấu xa đầu óc. Làm sao có thể bị những đám rồng hung ác này làm giành được dùng. Muốn hắn ra tay phải cho đầy đủ thù lao. Nhưng là ngươi lớn nhất tác dụng cũng chính là kềm chế vị kia truyền kỳ lục long mà thôi. Trừ phi ngươi có thể một mình đánh bại vậy cái lục long. Nếu không, ngươi không thể cầm như vậy nhiều. Ta nếu như có thể một mình đánh bại vậy cái cổ lục long. Như vậy, ta chỉ dùng hướng các ngươi bỏ ra tin tức này giá trị là được. Lục long bộ lạc, ta đơn độc có thể giải quyết. Si Phan Linh lão thần nơi nơi nói. Không có chúng ta trợ giúp. Ngươi đánh không dưới cái đó lục long bộ lạc. Ngươi làm những thứ khác lục long là người ngu. Sẽ nhìn ngươi theo bọn họ chủ mẫu đơn độc chiến đấu sao ngươi vậy quá ngây thơ rồi chứ tất cả không nên tranh cãi. Còn không có cầm lục long bộ lạc đánh xuống đâu. Liền là còn chưa tới tay đồ cải vả. Nhìn một chút các ngươi về điểm kia tiền đồ. Cuối cùng, Cynthia đứng dậy. Si Phan Linh. Ngươi muốn 50% quá nhiều. Không quá ta có thể bây giờ cam kết. Nếu như cuộc chiến tranh này có thể thắng lợi. Đầu kia truyền kỳ lục long có bảo tàng trong đó 30% thuộc về ngươi. Nếu như ngươi muốn càng nhiều hơn nói. Vậy thì xem ngươi trên chiến trường biểu hiện. Ngươi không phải người ngu. Ta vậy không phải người ngu. Tất cả công lao cũng dựa theo ở trên chiến trường xuất lực tới lấy được. Xuất lực càng nhiều. Liền lấy được càng nhiều. Chiến lợi phẩm cũng không phải là dựa theo thực lực cao thấp tới phân phối. Ban đầu liền đem thù lao cho quyết định tới. Đây cũng quá ngu. Nếu như thắng lợi trong tầm mắt mà nói, một ít người nói không chừng còn sẽ âm thầm vẩy nước. Mà căn cứ chiến công tới phân phối chiến lợi phẩm mà nói, Si Phan Lin muốn càng nhiều hơn nói, thì nhất định phải được liều mạng. Như vậy chiến công nhiều ít do ai tới đỉnh đương nhiên là quy củ cũ. Chúng ta ai cũng không phục ai, cho nên dĩ nhiên là tìm Mu Di Điện Hạ thân vệ làm chứng. Rất nhanh, ở một đầu khác long kêu gọi dưới, tám tên cưới đại bàng lớn phong bạo cự nhân từ bầu trời bên trong hạ xuống. Bọn họ không tham dự tràng này nhằm vào lục long bộ lạc chiến tranh, nhưng là bọn họ sẽ thành tựu nhân chứng tới ghi chép bọn chúng trên chiến trường phát sinh hết thảy, thành tựu chiến công đánh giá căn cứ. Đáng giận đám tiểu duyệt, các ngươi dám can đảm phá hủy bộ lạc ta, cừu hận này ta sẽ nhớ. Thân thể khổng lồ giống như bích ngọc điêu chắc mà thành khổng lồ cổ long nhìn mình rơi vào biển lửa xào huyệt, trong mắt lộ ra vẻ giận dữ. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện các ngươi vĩnh viễn có thể chung một chỗ, nếu không ta sẽ đem từng cái trả thù các ngươi, để cho các ngươi cảm nhận được ta lúc này thống khổ. Còn có ngươi, ngươi cái này gom góp dựng lên quái vật, ta nhớ ngươi. Cuối cùng, trên mình vết thương chồng chất cổ lục long nhìn về phía đối diện hai tay cầm đao Si Phan Lin. Nếu như không phải là cái này con quái vật kềm chế nàng, nàng bộ lạc vậy chưa đến nỗi sẽ bị phá hủy đến như vậy bước. Muốn chạy trốn, thấy bắt đầu nói dọa cổ lục long, Si Phan Lin đôi mắt khẽ híp một cái, nửa mình dưới vậy thon dài tay đuôi chợt vừa kéo không khí, cả người lập tức xông về lục long. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ta muốn đi, ngươi còn không ngăn được. Thấy ơ đôi đao cực nhanh hướng hắn chém tới quái vật, lục long ngạo như vậy cười một tiếng, rồng khổng lồ thân thể dễ dàng xé không gian, sau đó liền trốn vào trong đó. Thật lấy là chạy thoát sao ngu si. Si Phan Lin thấy cổ long ở dưới đao của hắn chạy trốn, cũng không có truy kích, mà là quay đầu nhìn một cái chiến trường bên bờ. Nơi đó đang có một người cưới đại bàng lớn phong bạo cự nhân xem tới nơi này. Từ đầu tới đuôi đều ở đây ghi chép cuộc chiến tranh này phát sinh hết thảy. Những cái kia đáng chết tiểu quái vật, ta đã toàn bộ nhớ các ngươi hơi thở. Các ngươi sẽ chờ ta trả thù đi, tại không gian khe hở bên trong. Cực nhanh qua lại cổ long tức giận nói. Ngươi muốn trả thù ai? Một đạo lười biếng mang một tia không kiên nhẫn thanh âm đột nhiên truyền vào điều này cổ long trong tay. Ai tại không gian khe hở bên trong? Cực nhanh qua lại lục long đột nhiên nghe được cái này cổ thanh âm, hù được miếng vảy đều phải dựng lên. Ta là mười cánh thiên sứ trưởng. Asimio một đạo chói mắt quang ở lục long xuất hiện trước mặt, sau đó tạo thành to lớn cường tráng bóng người. Hắn mặc trên người chiếc hoa lệ khôi giáp, tay cầm một chuôi kiếm to, thuần bạch vây cánh ở sau lưng hắn mở rộng, mặt không cảm giác nhìn so hắn dáng người không biết lớn hơn nhiều ít lần lục long. Mười cánh đại thiên sứ trưởng thấy vị này tản ra truyền kỳ cao cấp sinh vật hình người, mới vừa vẫn còn đang suy tư trước làm sao trả thù cổ lục long bộ dạng sợ hãi cả kinh. Ngươi ngăn ta làm gì? Một cổ dự cảm xấu ở nơi này cái cổ long trong lòng bay lên. Mặc dù dựa theo thông thường, thiên sứ cùng ngũ sắc long là không thể nào phối hợp ở chung với nhau, nhưng là nàng ngày hôm nay thấy được quá nhiều đánh vỡ nàng thông thường nhận biết đồ. Ví dụ như ở ngày hôm nay tấn công nàng bộ lạc những cái kia ngũ sắc long bên trong, trong đó rất nhiều căn bản là khoác long ra quái vật. Nàng ấn tượng nhất sâu sắc thì có một đầu có thể phún đồ trước năm loại không cùng hơi thở rồng màu đen cử long. Còn có một đầu trên mình che lớp to lớn ma đạo tác phẩm chứa. Trên tay sách hai môn ma đạo pháo. Khắp nơi loạn oanh kim loại cử long. Cái này là đám kia long bên trong tương đối nổi bật hai con quái vật. Trong đó còn có càng hơn không bình thường tồn tại. Ví dụ như, theo hắn đối chiến một khắc kia, chính là giống như là dùng bất đồng mạnh mẽ truyền kỳ sinh vật thân thể gom góp mà thành quái vật to lớn. Phụng Long Chi Quân chủ mệnh lệnh, trước để bắt ngươi. Mười cánh đại thiên khiến cho Asimio mặt mũi trang nghiêm nói. Bó tay chịu trói, không muốn làm chống cự vô vị. ngoan ngoãn theo ta đi gặp mặt Long Chi quân chủ đi. Vọng tưởng bản năng cảm giác hắn trong miệng vị kia Long Chi quân chủ không phải cái gì tốt trò vui. Cổ Lục Long phát ra một tiếng gầm thét, hướng vị này đại thiên sử toàn lực phun ra một hớp hơi thở rồng, sau đó nghiêng đầu mà chạy. Nàng ăn no chống đỡ mới theo một cách truyền kỳ cao cấp đại thiên khiến cho ngạnh cương. Đàng hoàng bó tay chịu chói không tốt sao, mọi người như vậy cũng có thể tỉnh một chút khí lực. Thấy chạy trốn Lục Long, Asimi than thở một tiếng, sau lưng mười cánh vỗ, liền hóa thành một đạo quang đuổi theo. Mà ở quá trình bên trong, trên người hắn quang không ngừng lan truyền, cuối cùng hóa thành thuần bạc kiếm khí gió bão, đem đầu này Lục Long bao phủ. Sau đó tiếng kêu thảm thiết thê lương ở nơi này không gian khe hở bên trong vang lên. Tại sao phải làm loại này giấy rùa vô nghĩa uổng công bị loại đau khổ này đâu, kết quả sau cùng không phải như nhau sao? Sau hồi lâu, ở nguyên bản Lục Long bộ lạc cách đó không xa, một vị anh vũ thiên sứ biến dạng không gian bước chậm ra. Ở dưới tay của hắn nắm một cái dài đến gần 60 mét cự long cái đuôi. Điều này cổ long tứ chi hai cánh rũ xuống, tựa hồ chết vậy. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy có thể từ thủ hạ ta chạy mất sao? Như vậy ngươi cũng quá coi thường ta chứ, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu vậy. Vị này đại thiên khiến cho thở dài nói. Nói xong bỏ rơi vung thủ hạ hắn đầu này thương tích khắp người, nhưng là vết thương đã bắt đầu kết vảy Lục Long. Thiên sứ cùng long hình thể to lớn khác biệt tạo thành to lớn đánh vào thị giác. Ở thiên sứ không ở dễu cợt hạ, vốn là đã bắt đầu giả chết Lục Long không nhìn được mở mắt ra, tức giận nhìn trời khiến cho. Thân là thiên giới thiên sứ, ngươi lại có thể theo ngũ sắc long phối hợp chung một chỗ, không cảm thấy xấu hổ sao? Bọn họ cũng không phải là ngươi trong nhận biết ngũ sắc long. Nhóm người này thích thành ác dương thiện tốt long. Mười cánh thiên sứ trưởng Asimio nghĩa tránh ngôn từ nói. Hắn tin tưởng Mujia thủ hạ cũng là một đám tốt long. Ai dám chối đánh liền đến hắn thừa nhận mới ngưng. Đây chính là ngươi cái gọi là tốt long. Cổ Lục Long nhỏ hơi nghiêng đầu, đầy mắt đau thương nhìn mình xào huyệt. Cuồn cuộn khói đen từ nó vốn là bộ lạc bên trong sông thẳng tới chân trời. Thỉnh thoảng từ nơi đó còn có rồng hung áp tiếng hoan hô truyền tới. Cái loại đó thanh âm nàng rất quen thuộc. Đó là cự long cửa thu hoạch tiếng hoan hô. Nghĩ đến tài bảo, đầu này cổ long liền nghĩ đến mình còn chưa kịp mang đi những cái kia sưu tầm. Nghĩ tới đây, đầu rồng này chảy xuống thống khổ nước mắt. Đau lòng dưới, nàng cảm giác được mình phân bố toàn thân vết thương cũng không có cảm giác gì. Ngươi tại sao khóc? Asimio có chút ngẩn ra nhìn trong tay mình điều này Lục Long, khóe mắt chảy nước mắt. Cái này làm cho hắn chặt chặt lấy làm kỳ. Hắn sống mấy ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên thấy cổ long rơi lệ. Nói ra ai dám tin con rồng này ta mang đi. Bắt Lục Long, Asimio xách điều này cổ long ở đó chút đang đốt giết mãnh liệt ngũ sắc long nhóm bên trong chạy hết một vòng. Để cho bọn họ rõ ràng mình không cần lo lắng một cái cổ long trả thù. Các ngươi sau này có thể yên tâm hành động. Vô luận làm cái gì cũng có chúng ta ở sau lưng là các ngươi áp trận. Sau khi nói xong, Asimia không để ý những cái kia cử long cửa thán phục ánh mắt. Xé ra vết nứt không gian liền mang theo Lục Long quay trở về Si Nắc Xe. Nơi này là địa phương nào? Cổ Lục Long một mặt sợ hãi nhìn trước mặt bị những cái kia bị mây mù vòng vân đảo. Nàng nhìn thấy ở vân đảo trước qua lại hi hí ấu long, còn có những cái kia số lượng phồn đa tuần tra người khổng lồ đang trên vân đảo xây dựng người lùn cùng tinh linh. Si Nắc Xe, quyết định ngươi sau này vận mạng địa phương. Asimio phủi một mắt sợ hãi không thôi Lục Long, nhìn khóe mắt nàng nước mắt, tốt bụng nhắc nhở một câu. Chờ lát nữa nhớ biểu hiện tốt một chút. Sau này ngươi là bị bao ở cột bên trong, vẫn là trở thành giai tầng thống trị, liền xem ngươi lựa chọn. Rất nhanh, ở một đám người khổng lồ ánh mắt kính sợ bên trong, thiên sứ kéo cổ long tiến vào phong vương thành bảo bên trong. Mujia điện hạ, may mắn không làm nhục mệnh Titan cùng Long Chi Vương. 73 chương 721 kim long bóng dáng khổ cực ngươi. nhìn đi vào đại điện hướng hắn quỳ một chân anh Vũ Đại Thiên khiến cho. Mujia lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn. Hắn càng ngày càng tin chắc mình ban đầu đá ra một cước kia là chính xác. Asibio, đây là ta phải làm. Đã không thấy được một tia lão thái đại thiên khiến cho cầm trong tay cổ long ném tại trên đại điện. Sau đó một mặt mong đợi nhìn Mujia. Ừ, ngươi lui xuống trước đi. Mujia mất tự nhiên gật đầu một cái. Bãi túc khí thế, phân phó vị này thiên sứ lui ra. Như vậy, ta liền cáo lui đại thiên khiến cho Asimio không kịp đợi đi ra phong vương thành bảo. Sau đó hướng si nắc xe phía trên bay đi. Liếm chó. Thấy vị này thiên sứ như vậy không kịp đợi dáng vẻ, Mujia không nhịn được thầm mắng một tiếng. Nếu như không phải là hắn cầm một ít lời chui cầm nắm được hắn, tên này căn bản cũng không nguyện ý rời đi Vân Trung Thành. Chưa từng nghe qua liếm chó liếm đến cuối cùng cái gì cũng không có sao. Bất quá tên này hẳn là cái gì cần có đều có. Mujia có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm. Không có biện pháp. Tên này muốn vóc người có vóc người. Muốn giá trị nhan sắc có giá trị nhan sắc. Muốn thực lực có thực lực. 2000 nhiều năm tháng. Để cho hắn tình thương bảo biểu. Bất luận phương diện nào mà nói, hắn đều là một người vô cùng là hoàn mỹ phối ngẫu đối tượng. Cho nên hắn lần nữa đuổi kịp nàng kiếp trước tình nhân xác suất là 100%. Cơ hồ không có người có thể theo hắn cướp. Mà đang ở Mujia sâu tư thời điểm, bị đại thiên khiến cho ném xuống đất cổ lục long run sợ trong lòng nhìn chung quanh. Nàng vừa tiến vào tòa pháo đài này liền chạy tới số lượng hơn đến làm nàng sợ hãi truyền kỳ hơi thở. Một cái hai cái nàng còn có thể dường dưng xử trí. Nhưng là nàng hiện ở cảm nhận được quá nhiều. Hơn đến một loại không thể tưởng tượng nổi bước. Cổ long, naga, người khổng lồ. Các loại các dạng cường đại truyền kỳ chia làm ở hai bên. Mặt không cảm giác nhìn chăm chú nàng. Mang đến cho hắn cường đại tâm lý lực áp bách. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Cổ long nhớ tới nàng mới vừa tiến vào tòa pháo đài này trước vậy duyên dáng liếc một cái thấy tình cảnh. Ở tòa lâu đài này chung quanh, đậu một chiếc lại một chiếc khổng lồ sắt thép chiến hạm. Lóng lánh làm long run sợ chập chờn. Nhỏ nhất một chiếc cũng so thân thể của nàng khổng lồ. Nơi này làm sao sẽ có nhiều như vậy truyền kỳ? Ngươi là vì sao long? Hãy xưng tên ra. Mujia rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hắn mắt nhìn xuống phía dưới thân thể bắt đầu run rẩy lục long. Lên tiếng hỏi. Hắn thanh âm ở có thể nói rộng lớn đại điện bên trong vang vọng. Hồi âm từng cơn. Để cho nàng lộ vẻ được càng có uy nghiêm. Ta là cổ lục long tát mạn hạ ngả phất tư. Từ tâm linh đến đều đã bị tàn phá cổ lục long nơm nớp lo sợ nói. Tát mạn hạ ngả phất tư. Tên không tệ. Ngươi là cổ long. Cho nên ta cho ngươi quyền lựa chọn. Thứ nhất, bây giờ hướng ta thần phục. Sau đó ta sẽ để cho một ít long dạy dỗ ngươi học tập long hẳn có kiến thức cùng kỹ năng. Thứ hai mà, ngươi có thể hướng ta hiện ra ngươi ngạo cốt. Mujia cười ha hả nhìn phía dưới cổ long. Hai chọn một. Hiện tại bắt đầu chọn đi. Yên tâm. Lựa chọn bất luận ngươi lựa chọn loại nào. Ta bảo đảm ngươi đều có thể còn sống. Ta lựa chọn hướng ngài tuyên thể thành tâm ra sức thần phục, vĩ đại long chi quân chủ. Cơ hồ cũng không cần suy tính. Cổ long liền làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ở sinh mạng an đều không có thể bảo đảm dưới tình huống. Tự do có cái thí dụng. Chung quanh những cái kia truyền kỳ hơi thở đã nói rõ ngồi ở trên đầu nàng hướng nàng câu hỏi thanh niên. Ủng có cường đại dường nào thế lực cùng thực lực. Cổ lục long thần phục chỉ là một bắt đầu. Theo ngũ sắc long tiếp tục huyết chương cùng thăm dò. Càng ngày càng nhiều năm màu cổ long bị phát hiện. Sau đó bị kinh động. Tiếp theo càng ngày càng nhiều thỉnh cầu truyền kỳ tiếp viện tin tức phát đến si nắc xe bên trong. Cho tới bây giờ, đã không phải là ngũ sắc long thu phục chiến tranh. Mà là si nắc xe cùng trên đại lục này địa phương long tộc chiến tranh. Bất quá. Trước mắt cùng si nắc xe phát sinh xung đột. Đều là một ít hoang dại ngũ sắc long. Còn không có phát hiện kim trúc long. Bất quá đây cũng là hiện tượng bình thường. kim trúc long thích núp ở văn minh xã hội bên trong, thể sẽ nhân văn hơi thở, không thích ở hoang dã bên trong lưu lạc. Cảm thấy chiến tranh tiến hành, thông qua si nắc xe phát đạt truyền tống trận, Muji thường xuyên từ đích vô sen tiểu lục địa điều đi xương cử nhân truyền kỳ, lại từ đại dương vương quốc bên trong điều đi Naga truyền kỳ, để cho dưới quyền phụ thuộc truyền kỳ cùng chung tới đây tham dự tác chiến. Chiến đấu sau khi hoàn thành, lại để cho bọn họ trở lại. Cho nên cách này một tràng long tộc chiến tranh bên trong, Muji A một khối từ đầu đến cuối duy trì truyền kỳ về số lượng ưu thế tuyệt đối. Một cách không được thì hai cái, hai cách không được thì ba cái, ba cách không được thì mười cùng tiến lên. Bị một đám truyền kỳ vây đánh, coi như là thượng cổ long vậy không nhịn được. Thật là hiếm lạ, nơi này lại có thể sẽ có kim long ở chỗ này làm ồ. Một vị mình thi triển thuật ẩn thân lục long, trốn ở rừng cây bên trong, lén lén lút lút nhìn phương xa một ngọn núi. Nơi đó có trước mấy chục tên vân cử nhân ở nơi đó tuần tra. Ở bọn họ thủ vệ chính là một tòa thành thành nhỏ. Nơi này lại còn không chỉ một cái kim long, như thế nào muốn không muốn kêu long cùng nhau làm chỉ bằng hai người chúng ta còn chưa đủ đánh hạ cái này kim long lâu đài. Ẩn núp lục long hơi nghiêng đầu qua xem hướng mình anh em, dò hỏi trong mắt tràn đầy tham lam. Ngươi là đầu ấp có cái hố đi, muốn chết cũng không cần kéo ta cùng tiến lên, đó là kim long. Một cái lớn hơn lục long một cái tát vỗ vào mình anh em trên đầu. Quên bảo quân trên người là huyết mạch gì, đây chính là hắn đồng tộc. Chỉ cần ngươi dám cướp, ta dám cam đoan ngày thứ hai, ngươi cũng sẽ bị lấy hết miếng vảy treo ở đồng xanh trổ lên. Được rồi, vậy làm sao bây giờ, chúng ta cứ làm như vậy nhìn sao? Lục long để có chút không cam lòng hỏi. Đương nhiên là cầm tin tức bán cho si nắc xe rồi, dù sao cướp là tuyệt đối không thể cướp. Kim long lâu đài có ý tứ. Đột nhiên đạt được kim long lâu đài vị trí, Muji A có đi ra ngoài một chút hứng thú. Ở nơi này phiến khắp nơi đều là ngũ sắc long ở địa khu, lại có kim long tung tích, bên trong chắc có cổ long. Nếu không, bọn họ không cách nào ở khu vực này đặt chân. Mảnh địa khu này quá kỳ quái, có lẽ ta hẳn đi tìm một vị kiến thức uyên bác trưởng giả hỏi một câu. Suy nghĩ chốc lát, Muji A liền chuẩn bị đi chỗ đó tỏa kim long lâu đài xem một chút. Không ra ngoài dự liệu, nơi đó hẳn sẽ có một cái truyền kỳ kim long, có thể vì hắn giải đáp một ít nghi ngờ. Mảnh đại lục này cho hắn cảm giác quá kỳ quái, lại có thể có như vậy chi hơn cử long. Đến bây giờ cũng chưa có tiếp xúc qua một cái dáng dấp giống như loại trí khôn tục. Hắn hỏi qua những cái kia bị hắn bắt sống năm màu cổ long, nhưng là những người này vậy không nói ra cái gì, cho nên nhiên lai cử long vậy đều là chết chạch. Nếu như không có nguy hiểm, tìm được một phiến thích hợp chỗ ở sau đó, bọn họ từ lúc sinh ra đến chết cũng chỉ sẽ ở một mảnh khu quanh quẩn, sẽ không khắp nơi loạn bay. Cho nên Muji A vậy không có được hắn mong muốn tình báo. Quả nhiên là kim long. Im hơi lặng tiếng bây giờ, Muji A ẩn núp bóng người đi tới bị hai cái lục long dò tra được kim long lâu đài bên trong. Hắn ở lâu đài lộ không trên bình đài, thấy được hai con lẫn nhau hí gây tóc vàng cô bé, bên cạnh còn có một vị nhìn như nhỏ hơn đang quá. Cảm nhận được bọn họ trên mình tràn trề khí tức quen thuộc, Muji A hít mắt không khỏi cười lên. Hắn đã rất lâu không có đụng phải đồng tộc. Kim long số lượng ở trên thế giới vẫn là khá là thư thớt. Ồ, nơi đó có một người đại ca ca nhìn tỉ tỉ mình chơi đùa kim long đang quá chú ý tới đứng ở lâu đài bên bờ nhìn bọn họ cười Muji A. Nghe được tên tiểu tử này tiếng kêu, ngoài ra hai cái biến thành hình người tóc vàng cô bé theo đang quá phương hướng chỉ nhìn lại. Sau đó cũng nhìn thấy Muji A. Các nàng thấy Muji A ngay tức thì sắc mặt đại biến. Bởi vì chung quanh vân cử nhân cửa đều giống như không có chú ý tới Muji A vậy. Còn được theo thường ngày tuần tra, như vậy không bình thường một mặt, làm sao không để cho cái này mấy cái tiểu long sợ hãi. Các nàng cũng không phải là rốt nát vô tri loài người đứa nhỏ. Thật là nhạy bén đứa nhỏ thấy vậy đối với cảnh giác tóc vàng cô bé, Mujia cũng không khỏi cười lên. Bởi vì theo cách này đối với Kim Long gái vị thành niên cảnh giác, vần quanh lâu đài tuần tra những cái kia vân cử nhân cửa súng lại, bao vây Mujia. Bên trong lâu đài bộ cũng có một cổ ở Mujia xem ra cũng không tệ truyền kỳ hơi thở nhanh chóng bay lên, hướng lâu đài bên ngoài vọt tới. Ngươi là người nào? Bị Mujia cảm ứng được truyền kỳ rất nhanh xuất hiện ở hắn trước mắt. Đó là một cách ăn mặc khôi giáp, giống như một vị tướng quân giống vậy người đàn ông trung niên. Hắn trên người có không hề thuần túy Kim Long hơi thở. Đây là một vị long rùa. Không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Vừa nói, Mujia trên mặt hiện ra một phiến phiến vảy rồng. Sáng chói rồng màu vàng lân ở dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ. Ta là tới thăm trưởng giả. Biến hóa như thế, để cho nguyên bản trong mắt tràn đầy phòng bị vậy đối với Kim Long cô bé nhất thời liền buông lỏng. Mà chung quanh vân cử nhân vậy thở phào nhẹ nhõm. Bao gồm vị kia xông lên truyền kỳ long rồi vậy thu hồi vũ khí trong tay. Thái độ biến hóa nhanh để cho Mujia có chút im lặng. Kim Long thân phận thật sự là đến chỗ nào đều được hoan nghênh, đặc biệt là ở chỗ này đồng tộc nơi đó. Ta phụ thân đi ra ngoài viếng thăm bạn tốt đi, hắn không ở nhà. Một người đứa trẻ phát hiện Mujia là nó đồng tộc, lập tức thì trở nên được vui sướng lên tới. Một bộ đặc biệt hoạt bát dáng vẻ khả ái. Vậy các ngươi mấu thân đâu? Mujia tò mò hỏi. Loại này bên trong lâu đài mặt có ba điều còn chưa trưởng thành vị thành niên Kim Long, tuyệt không thể nào chỉ có một cách trưởng thành Kim Long. Ta mấu thân đi tìm quen A-di đi. Vậy cái Kim Long đứa nhỏ cướp trả lời, tràn đầy biểu hiện muốn. Quen là ai? Mujia nghi ngờ. Quen A-di là một cách trưởng thành Ngân Long. Một vị Kim Long cô bé trả lời. Mujia nói: Xin hỏi cha, các ngươi mấu là truyền kỳ sao? Không phải. Ta là tới thăm cổ long trưởng bối, cũng không phải là đến tìm các ngươi phụ mẫu tới nói chuyện phiếm tự cửu. Mujia nụ cười ôn hòa nói. Mấy cái còn không có tiến vào truyền kỳ Kim Long, không có hắn nơi đổ mong muốn, không có truyền kỳ thực lực, ai dám ở toàn bộ đại lục sóng trừ hắn ra đời Titan tộc có như thế hổ văn trở ra. Hắn vẫn chưa nghe nói qua cách nào chủng tộc sẽ để cho mình còn không có vị thành niên đứa nhỏ tiến hành vòng đại lục cuộc hành trình. Ngài muốn viếng thăm đức ngươi Long Ly đại nhân sao? Nghe được Mujia ý đồ, truyền kỳ Long dù tao nhã lễ độ trả lời. Có thể thay là thông bình một chút không? Mujia hỏi. Hắn trước khi tới cũng đã thông qua mình trung mạc pháp trưởng trong dung hợp Long Chi ngự làm cảm ứng qua, lại không có cảm thụ thuộc về kim loại cổ Long hơi thở. Nếu không, hắn trực tiếp có thể thông qua Long Chi ngự làm tiến hành liên lạc. Thật đáng tiếc, đại nhân vậy đi ra ngoài, phải qua một đoạn thời gian mới có thể trở về. Các hạ là có cái gì khẩn yếu sự việc sao? Chuyện khẩn yếu vậy chưa nói tới. Ta mới vừa đến mảnh đại lục này, rất nhiều chuyện ta đều chưa quen. Ta muốn hỏi thăm một chút Zogazen tiểu lục địa tương quan tư liệu. Như vậy, ta muốn ta có thể là ngài giải thích nghi hoặc. Không cần làm phiền đức ngươi Long đại nhân. Titan cùng Long Chi Vương 73 chương 722 nơi đây cùng ta có duyên. Ở một tháng trước ta liền đã tới mảnh đại lục này. Nhưng là từ lên bờ sau đó, ta chỉ có thấy được các loại người thú chòm xóm, còn có lẻ tẻ tỏa ra đứng trong cả vùng đất này các loại ngũ sắc Long. Thứ nhì chính là chiếm cứ những cái kia hoang dã các nơi các loại mạnh mẽ siêu phàm dã thú. Ta không tìm được trừ người thú ra bất kỳ một loại trí khôn tộc tung tích. Lâu đài bên trong, Mujia nói ra hắn nghi ngờ. Ánh mắt nhìn về phía vị kia khoác khôi giáp người đàn ông trung niên. Mặc dù hắn ăn mặc kỵ sĩ khôi giáp, vậy có cường đại thực lực, nhưng là hắn nhưng cho Mujia một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Hắn đã từng là một vị thống soái qua thiên quân vạn mã tướng quân. Thành tựu đã từng thống trị qua một cái vương quốc Mujia. Dưới quyền của hắn vậy có rất nhiều tướng quân nghe theo mệnh lệnh của hắn. Trước mắt người đàn ông này mặc dù không có bất kỳ một vị binh lính, nhưng là trên người hắn cái loại đó chỉ huy qua hơn cuộc chiến tranh nơi chui luyện ra được thiết huyết khí chất cùng uy nghiêm là không che giấu được. Nói đơn giản, đây là một cái có câu chuyện người đàn ông. Điện hạ, Này chỉ có thể thuyết minh ngài tiến vào cách đại lục này lên bờ địa điểm không tốt. Cũng không phải là trên đại lục này không có loài người. Vị này tự xưng William truyền kỳ long rồi. Lấy tới một tấm bản đồ trải ở Muzia trước mặt. Hắn chỉ bản đồ một cách vượt trội tam giác vùng. Đây chính là chúng ta bây giờ vị trí. Ở trên đại lục. Nơi này được gọi làm Ác Long bán đảo. Bán đảo Muzia để ý là mảnh địa khu này gọi. Còn như trước mặt rồng hung áp hai chữ dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Nơi này có nhiều như vậy ngũ sắc long sống động. Có rồng hung áp xanh xưng là. Vậy chẳng có gì lạ. Bán đảo là chỉ đất liền một nửa dối vào đại dương hoặc hồ. Một nửa cùng đại lục tương liên hình dạng bề mặt trái đất bộ phận. Nó giống như là chỉ có một mặt cùng đại lục tương liên. Mà khác ba mặt đều sắp nước đất liền. Nơi này còn có một cái khá dài như vậy dãy núi. Cẩn thận xem xét bản đồ. Muzia phát hiện. William chỉ vậy một khối bất quy tắc hình tam giác khu vực. Cùng đại lục tương liên tiếp bị một cái trùng điệp dãy núi to lớn chia ra. Đem hoàn cùng trên đại lục chủ thể cắt rời mở. Hình thành một khối tương đối độc lập khu vực. Đây là đoạn long sơn mạch. Thấy Muzia chú ý tới cùng rồng hung áp bán đảo tương liên dãy núi. Tên kia long mạch truyền kỳ vậy thuận thế giải thích. Đảo này dãy núi thấp nhất địa phương đều có chục nghìn mét cao. Coi như là thành niên cử long vậy rất khó vượt qua. Cái này dãy núi trở ngại rồng hung áp trên bán đảo mặt ngũ sắc long tiến vào đại lục thủ phủ tàn phá. Trở ngại là tương đối. Dãy núi này tồn tại vậy ngăn trở trên đại lục những cái kia tham lam loài người tiến vào rồng hung áp bán đảo tới săn long. Cho nên nơi này mới có nhiều như vậy cử long sống động. Quan sát địa hình kết cấu sau đó. Muzia bất đắc dĩ phát hiện hắn quả thật đi tới Zogazen lần trên đại lục hẻo lánh xó xỉnh. Bất quá mặc dù là gọi chi là xó xỉnh. Nhưng diện tích cũng là dị thường mênh mông. Cái gọi là xó xỉnh. Cũng là tương đương với cái này cả tòa đại lục mà nói. Căn cứ bản đồ tiến hành thô sơ giản lược phỏng đoán. Cái này rồng hung áp bán đảo hắn diện tích ước chừng 30 triệu cây số vuông. Quả thật như vậy, nếu như không có dãy núi này ngăn trở, cái này phiến bán đảo có sớm muộn sẽ bị loài người chiếm cứ. William không có phản bác. Bây giờ là loài người chúa tể thời đại. Cự long cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng là chia ra cự long chỉ có bị đập tan từng cái kết quả. Rồng hung áp bán đảo đất đai phì nhiêu. Ẩm chứa trong đó tài nguyên ở toàn bộ trên đại lục đều là được cho xếp số. Bởi vì địa hình hạn chế. Hơn nữa nơi này dựng dục cổ long số lượng vậy khá là không thiếu. Cho nên mới không có loài người đem sự chú ý đánh tới nơi này. Để cho nơi này trở thành một phiến thuộc về long loại chỗ vui chơi. Như vậy chút người thú là chuyện gì xảy ra, bọn họ hẳn là từ nơi này xương khô cánh đồng hoang vu bên trong chạy trốn tới đây. Muzia các loại nghi ngờ rất nhanh được giải đáp. Căn cứ sự miêu tả của hắn, Muzia vậy sơ lược biết trên mảnh đại lục này đại khái tình huống. Theo những thứ khác tiểu lục địa như nhau, trên mảnh đại lục này giống vậy có loài người. Hơn nữa loài người vậy chiếm cứ trên mảnh đại lục này gần 1/3 khu vực. Có thể nói cường thịnh. Bất quá theo những thứ khác đại lục không cùng, trên mảnh đại lục này còn có thể cùng nhân loại địa vị ngang nhau thế lực. Người thú. Bọn họ chiếm cứ so loài người hơn nữa minh mông khu vực. Nhưng là. Bọn họ chiếm cứ đất đai không có loài người giàu có. Vì vậy. Bởi vì tư nguyên khan hiếm. Cho nên trên đại lục mỗi cái người thú bộ lạc. Thường xuyên hướng quốc độ của nhân loại phát động tấn công. Cướp đoạt loài người tài nguyên. Chiến tranh là trên đại lục này chủ nhịp điệu. Mà hắn bây giờ nhà ở trên đại lục tiếng xấu vang rồi rồng hung áp bán đảo. Trên đại lục này có thể nói thế ngoại đào nguyên. Điều kiện tiên quyết là ủng có thể ở trong đó sinh hoạt cử long cùng các loại ma thú cường đại tàn phá hạ sinh sống thực lực. Nếu không nơi này chính là địa ngục. Mà đây cách trên bán đảo những người thú kia. Căn cứ suy đoán. Hẳn là một ít bởi vì không sống nổi người thu sốc toàn lực. Thông qua hải lưu từ trên biển phiêu lưu tới nơi này. Sau đó ở rất dài 5 tháng hạ ở chỗ này sinh sôi. Nhưng là người thú tựa hồ là không có quá nhiều cao thâm truyền thừa. Hoặc là bởi vì nơi này một ít trọng yếu nhất tài nguyên đều đã bị nơi này ma thú cường đại còn có cử long cho chiếm cứ. Cho nên các thú nhân ở chỗ này là có tầng dưới chót. Nơi này người thú có thể so với trên đại lục những người thú kia sinh hoạt được hạnh phúc hơn. Nói tới người thú, William cũng không khỏi thở dài nói. Hạnh phúc Muzia không khỏi có chút im lặng. Thông qua tồi tệ hoàn cảnh tới sàng lọc mình đời sau. Thể chất hơi yếu. Tùy ý họ chết đi. Lưu lại cường đại tiếp tục đào tạo. Loại này tài nguyên khan hiếm hạ bức ra chế độ. Lại còn có thể gọi chi là hạnh phúc. Cái này sợ không phải đối với cái này hạnh phúc cái từ này. Có cái gì hiểu sai? Muzia. Ngươi là gặp nhiều trên những đại lục khác sinh linh cơm áo không sầu cảnh tượng. Ta chỉ cùng ngươi nói một cách đơn giản số liệu đi. Hàng năm chỉ là vì cướp đoạt tài nguyên cùng nhân loại phát sinh chiến tranh. Chết ở loài người trên tường thành người thú cộng lại liền vượt qua dù sao cũng. Cái này vẫn là có số liệu thống kê. Còn có càng hơn không có số liệu thống kê tiểu quy mô mâu thuẫn. Số lượng cộng lại thật ra thì không hề có thể so với những cái kia đại quy mô chiến tranh chết thú nhân đến thiếu. Nghe được cái này sợ hãi số liệu. Muzia yên lặng hồi lâu. Sau đó mới biệt xuất tới một câu. Người thú thật có thể sinh. Trừ cái này ra. Hắn cũng không biết nói gì. Như vậy chiến tranh. Hàng năm cũng sẽ phát sinh. Cái này thuyết minh người thú nhân khẩu tăng trưởng số lượng là vượt qua chết trận người thú số lượng. Thậm chí hắn đều đã đoán được người thú cao tầng hàng năm phát động chiến tranh nguyên do. Bởi vì người thú đối với tư nguyên nhu cầu đã vượt qua bọn họ đất đai lượng sản xuất. Cho nên bọn họ cần chiến tranh tới tiêu hao quá nhiều người thú nhân khẩu. Đúng rồi. Ta muốn ngươi hướng các ngươi hỏi thăm một chút. Các ngươi phải chăng gặp qua một ít đặc biệt ngũ sắc long bọn họ tinh thông các loại pháp thuật. Bình dáng người so cùng lứa cử long lớn hơn một chút. Muzia lúc này rốt cuộc nhớ tới hắn những cái kia bị lưu đầy cử long. Sau đó hắn hướng chung quanh truyền kỳ long mạch chiến sĩ hỏi. Không có gặp qua. Vậy coi như xong ta đi trước. Biết đại khái đại lục thế cuộc tình báo. Phục khắc một bản hơi có vẻ sần sùi đại lục bản đồ sau đó. Muzia liền chuẩn bị rời đi. Bất quá rất nhanh hắn cứ nhìn hai con tóc vàng cô bé mang một cái đứa nhỏ ngăn ở hắn trên đường. Tiểu ca ca bây giờ liền rời đi sao không lưu lại tới bồi chúng ta chơi biết sao chúng ta nơi này chính là có rất nhiều chuyện đùa đồ chơi à chi này kim long thị tộc không biết vì sao tình huống đem mình cư trú chi địa rời tới nơi này. Nhưng là rất hiển nhiên. Cái này ba cái đứa nhỏ ở chỗ này sắp chớ điên. Thấy một cái xa lạ kim long trước tới thăm. Bọn họ mừng rỡ như điên. Dẫu sao Muzia tuổi tác nhìn như cũng không phải rất lớn. Ta còn có việc cần xử lý, không có ở đây cùng các ngươi chơi. Muzia ngồi xổm người xuống cười xoa xoa vậy hai con kim long gái vị thành niên tóc. Vô tình gặp được đồng tộc để cho hắn tâm tình vậy khá là vui thích. Nhưng là hắn quả thật cần phải chạy về si nát xe. Hắn cần điều chỉnh nhằm vào mảnh đất này chiến lược phương châm. Đây là ta trụ sở tọa độ. Muzia móc ra một quả thủy tinh. Đưa cho trong đó một con kim long cô bé. Nếu như cha các ngươi mấu trở về. Có thể bọn họ mang các ngươi đi ta vậy chơi một chút đi ca ca chỗ ở nhưng mà rất đặc biệt. Nơi đó tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Được nghe được Muzia mời bọn họ. Mấy cái tiểu long vẻ mặt đều rất hưng phấn. Bọn họ cư ở nơi này đều sắp bị chớ điên. Nghe được có mấy chỗ đi. Bọn họ rất hưng phấn. Ta liền rời đi trước, mong đợi các ngươi tới thăm. Ta sẽ dùng ta trong lâu đài tốt nhất hết thảy tới chiêu đãi các ngươi. Muzia cười híp mắt nói. Ở hắn trong mắt, kiến thức chính là cái thế giới này lên nhất đồ quý báu. Nếu như Kim Long gia đình thật tới Si Nắc Xe viếng thăm, Muzia quyết định mang bọn họ phụ mẫu thăm một chút mình mới vừa tạo dựng lên Long tộc học viện. Sau đó thuận thế mời cái này mấy cái tiểu long trở thành long tộc học viện nhóm đầu tiên nông học sinh. Muốn đến lúc đó cái này mấy cái tiểu long sẽ đối với hắn vô cùng cảm kích đi dấu sao hắn nhưng mà chuẩn bị đem bọn họ ném vào kiến thức trong đại dương. để cho bọn họ có tận tình vui chơi thỏa thích cơ hội. To lớn tiếng chuông ở Sinac Xe Vân Đảo bên trong vang vọng. Nghe được tiếng chuông, tất cả truyền kỳ, còn có hàng loạt hồn ý, đều rối rít hướng Phong Vương Thành Bảo bay đi. Đây là Muzia ở triệu tập bọn họ. Điều này đại biểu có xảy ra chuyện lớn. Chư vị, ta đã dò tra rõ mảnh đại lục này tình báo. Chúng ta bây giờ nhà mảnh địa khu này tên làm Ác Long Bán Đảo. Mới vừa trở lại Phong Vương Thành Bảo Muzia, không kịp chờ đợi triệu tập thuộc hạ của hắn. Sau đó hướng bọn họ công bố mình dò tra được tình báo. Rồng hung ác bán đảo cũng không có bất kỳ thực chất trên ý nghĩa người thống trị. Ngũ sắc long chỉ là vô cùng đơn giản xù xì lợi dụng nơi này tài nguyên. Đây quả thực là ở làm nhục đất đai. Muzia một mặt đau lòng ôm đầu vẻ. Phía dưới một ít truyền kỳ cửa mặt không cảm giác. Lặng lặng nhìn bọn họ quận chúa biểu diễn. Cùng hắn biểu diễn xong, đến lượt bọn họ biểu diễn. Điện hạ, ta cho rằng lấy những thứ này hoang dại ngũ sắc long năng lực không đủ để chiếm cứ cái này phiến rào có đất đai. Mảnh đất này chính là vì ngài đến mà chuẩn bị. Chúng ta hẳn phái ra quân đoàn chinh phục cái này phiến rào có đất đai, đem nó nhét vào si nắc xe thống trị bên trong. Như vậy có thể dưỡng dục càng nhiều hơn long. Muvia dưới quyền nhất hiểu chuyện cổ lục long phi o ra góp lời nói. Thành tựu ngũ sắc long, nó tràn đầy mãnh liệt khuyết trương. Si nắc xe thống trị lực lại càng lớn. Nàng thành tựu cao tầng, là có thể được hưởng càng nhiều quyền lợi. Ừ, nơi đây cùng ta có duyên. Titan cùng long chi vương 73 chương 723 khuyết trương hồi phóng. Nơi đây cùng ta có duyên, đương quy ta tất cả. Muzia trực tiếp quyết định quan điểm chính. Mặc dù rồng hung áp bán đảo là đất vô chủ, nhưng là nên có khẩu hiệu vẫn là phải kêu một cái. Bỏ mặc nói thế nào vẫn là phải sư ra nổi danh. Trên danh nghĩa qua phải đi. Theo Muzia quyết định phương hướng, si nắc xe nhằm vào rồng hung áp bán đảo phương châm nhất thời liền xảy ra thay đổi. Nguyên bản chỉ là để mặc cho những cái kia các ngũ sắc long dày vò, tùy ý chúng cướp bóc những cái kia địa phương cử long, thu phục những cái kia nhỏ yếu người thú. Nhưng là làm Muzia phát hiện cái này một phiến minh mông đất đai, lại là một phiến tài nguyên giàu có, sản vật phong phú đất vô chủ. Hơn nữa còn có thiên nhiên bình phong che chở. Trên đại lục thế lực lớn đều không cách nào đối hắn nhúc tay lúc, Muzia liền động tâm tư. Mở mang bờ cõi là mỗi một cái người thống trị cần thiết bản năng. Chỉ cần có cơ hội liền sẽ mở rộng lãnh thổ của mình thống trị diện tích. Đây mới là một cái hợp cách người thống trị. Bây giờ không còn là mấy trăm cái tiểu long ở chỗ này tiểu đả tiểu nháo nhỏ tràng diện. Muzia trực tiếp xuất động trải qua một lần hư không chiến tranh, còn có một lần đại dương chiến tranh vân cử nhân quân đoàn. Nguyên bản chỉ là theo dõi ngũ sắc long phong bảo cử nhân vậy gia nhập trong đó. Bởi vì thời gian dài ở trên biển đi, Muzia dưới quyền phong bảo cử nhân số lượng cũng sớm đã đột phá 1000. Cưới đại bàng lớn phong bảo cử nhân vậy vượt qua 200. Bọn họ cũng có hồn ý cấp chiến lực. Bọn họ là si nắc xe bên trong trung bình chiến lực cao nhất quân đoàn. Trực tiếp nghe lệnh của Muzia. Không có mệnh lệnh của hắn, ai cũng không cách nào điều động phong bảo cử nhân. Một chàng lấy si nắc xe đăng ký điểm làm tâm điểm quét sạch hành động bắt đầu. Đây mới thật là thảm trải sàn thức quét sạch. Một người lại một tên vân cử nhân, cách nhau bất quá 100 mét, tạo thành một cái càn quét vùng đất tuyến. Mà đây dạng tuyến chừng 3 cái chỗ đi qua, vạn thú bôn tẩu, chim muông hoảng hốt chạy trốn. Vô số bị các ngũ sắc long thu phục các thú nhân núp ở mình tròm xóm bên trong run lẩy bẩy. Những thứ này chạy nạn mà đến người thú hậu duệ, bọn họ thiếu sót càng cao thâm hơn truyền thừa. Vậy không có đầy đủ tài nguyên, bọn họ đào tạo không ra không có sống dạng cường giả. Cho nên làm vân cử nhân bay qua đỉnh đầu bọn họ thời điểm, bọn họ trừ núp ở trong phòng, hướng mới vừa thu phục bọn họ cử long cầu nguyện ra, lại vậy không thể làm ra bất kỳ cử động. Bất quá rất nhanh, những thứ này các thú nhân phát hiện, giống như cái sàng vậy quét qua rừng rậm, đuổi hung thú vân cử nhân tiến vào bọn họ tròm xóm, kiểm tra một chút thôn bọn họ rơi bên trong. Những con rồng kia đại nhân lưu lại vảy rồng sau đó, liền cũng không có đối với bọn họ động thủ. Tựa hồ là biết bọn chúng tân chủ nhân vậy. Điện hạ, 3 ngày thời gian, vân cử nhân quân đoàn đã quét sạch vượt qua 3 triệu cây số vuông đất đai. Tất cả lực lượng vượt qua hoàng kim cấp sinh vật cường đại đều đã bị bắt đưa đến si nắc xe tới. Phong vương thành bảo bên trong, cùng ngoài ra một ít long rồi tính chung hết thảy mia hướng Muzia báo cáo. Bởi vì si nắc xe vân đảo vậy cư trú có thể số lượng không ít người loại. Ở Muzia hơi thở bị nhiễm hạ ra đời một nhóm long rồi. Mia liền từ trong đó chọn lựa một ít tư chất phẩm cách người ưu tú nàng thuộc hạ. Bất quá, những địa khu này đều là trước các ngũ sắc long đã dò xét qua khu vực. Chúng ta có tương quan tư liệu. Trong đó chân chính cường đại sinh vật đã bị thanh trừ. Cho nên quét sạch tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Tiếp theo cũng chỉ là không biết khu vực. Ta đề nghị chậm lại đẩy tới tốc độ. Truyền kỳ đi theo người khổng lồ phía sau tùy thời chuẩn bị tiếp ứng tiếp viện. Đề phòng bất chắc. Ừ, Muzia gật đầu một cái. Bây giờ hắn đã không cần quan tâm hết thảy. Công dân giúp hắn suy tính như thế nào để cho si nắc xe phát triển tốt hơn. Đoàn cố vẫn sẽ căn cứ Muzia chuyện muốn làm. Cung cấp các loại phương án. Để cho hắn lựa chọn. Mà ở Muzia oanh oanh liệt liệt tiến hành khuyết trương thời điểm chiến tranh. Hắn mới vừa bái phỏng qua Kim Long lâu đài bên trong. Hai vị ưu nhã nữ sĩ mở ra cửa không gian từ bầu trời đi ra. Một vị trong đó tóc vàng cao cuốn. Một bộ người quý phụ hình dáng. Mà ngoài ra một vị chính là tóc bạc kim bù xù. Khí chất trong trẻo lạnh lùng. Giống như băng tuyết nữ thần vậy. Mà làm các nàng xuất hiện thời điểm chung quanh canh phòng lâu đài vân cử nhân cửa rối rít khom người hướng các nàng thi lễ. Sivala tiểu thư. Cách ôn tiểu thư. Rất hiển nhiên, cách này hai vị trên mình tràn đầy sáng chói linh quang một người trong đó chính là tòa lâu đài này chủ nhân. Quyêu Li An thúc thúc. Còn không có lên cấp truyền kỳ Kim Long Mỹ Phụ Sinva tiến vào lâu đài sau đó. Lập tức gọi tới tổ phụ nàng thu phục loài người truyền kỳ. Bởi vì thực lực chinh lịch. Cho nên nàng đối với vị này truyền kỳ giữ vững tương đối tôn trọng. Ta nghe nói có một vị Kim Long đã tới chúng ta lâu đài. Đúng vậy, theo hắn tự xưng, hắn là từ hải ngoại. Đại lục tới cũng không phải là chúng ta đại lục Kim Long. Quyêu Li An bắt đầu cặn kẽ giới thiệu Muzia lúc xuất hiện dị tượng. Đặc biệt chú trọng giới thiệu vừa mới bắt đầu Muzia im hơi lặng tiếng đột phá vân cử nhân phòng tuyến. Còn có hắn ở Kim Long con non dưới sự chỉ dẫn. Mới phát hiện vị này tới thăm Kim Long sợ hãi sự thật. Quyêu Li An cất hạ. Cảm giác hắn thực lực như thế nào bên người có bông tuyết vần quanh. Tản ra thấy lạnh cả người ngân long nữ sĩ xuất thân hỏi. Đối với đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ Kim Long. Nàng cảm thấy rất hứng thú. Dẫu sao ở chỗ này là bị gọi chi làm ác long bán đảo địa phương. Kim Trúc Long quả thực hiếm thấy. Nói thật. Nếu như không phải là có một cách lên cổ Kim Long lựa chọn định cư ở chỗ này. Nàng là sẽ không tới nơi này. Dẫu sao ngân long xinh đẹp ở long tộc bên trong đều là xa gần nổi tiếng. Mơ ước nàng xinh đẹp long cũng là rất nhiều. Ta không có giao thủ với hắn qua. Không biết. Bất quá căn cứ cảm ứng nói. Không kém gì ta. Tuyệt đối là truyền kỳ. Vừa nói. Truyền kỳ long rồi Quyêu Li An nhíu mày. Bất quá. Con kim long này biến hóa loài người là một cái bộ dáng thiếu niên. Hắn cho ta cảm giác theo ta trước đã gặp những cái kia cổ long không giống nhau. Hắn trên mình không có cổ long cái loại đó năm tháng cảm giác tang thương. Ngược lại có một cổ thuộc về thiếu niên người sức sống. Hắn rất có thể không phải cổ long. Như vậy Quyêu Li An thúc thúc con kim long này bây giờ ở đâu hắn đã rời đi tiểu thư. Đã từng có một đoạn không chịu nổi quay đầu năm tháng Quyêu Li An trả lời. Hắn bây giờ là lấy Kim Long lâu đài quản gia tự cho mình là. Căn cứ hắn giải thích. Hắn là tới thăm Đức Ngươi Long Đại Nhân. hắn muốn rõ ràng trên mảnh đại lục này tình huống. Sau đó ta đem hắn muốn biết đều nói cho hắn. Liền chỉ là như vậy sao? Chỉ là tới hỏi dò tin tức vị này Kim Long Mỹ Phụ Sinva có chút nghi ngờ. Hắn còn không có nói nữa những thứ khác, cái gì không từ nhỏ ở rồng hung áp bán đảo trong lớn lên Kim Long Mỹ Phụ có chút mong đợi. Bởi vì hoàn cảnh chung quanh quá mức tồi tệ, cho nên nàng cũng bị nàng phụ thân ràng buộc ở chỗ này. Nàng thậm chí cũng không có vượt qua đoạn Long Sơn Mạch đi xem một chút trong sách ghi lại vậy phồn hoa thế giới loài người là dạng gì. Dựa theo hắn phụ thân yêu cầu, nàng chỉ có đột phá truyền kỳ mới có thể rời đi nơi này. Nếu không, kia cũng đừng nghĩ đi. Mụ mụ là ở tìm Kim Long tiểu ca ca sao? Rất nhanh, Kim Long mẹ trở về thức tỉnh trong lâu đài ba cách đang ngủ ấu long. Kim Long tiểu ca ca cho ta tới một quả thủy tinh, nói bên trong có hắn trụ sở tọa độ. Nếu như chúng ta muốn phải đi tìm hắn mà nói, liền có thể căn cứ đi tọa độ đi hắn nơi đó. Một con trắng nón tóc vàng cô bé khôn khéo đem Muji để lại cho nàng thủy tinh đưa cho mẫu thân. Vậy cách truyền kỳ Kim Long chỗ ở Sinva có chút kinh ngạc nhận lấy con gái nàng đưa tới thủy tinh. Sau đó tinh thần lực kéo dài đến trong đó. Lập tức cũng cảm giác được trong đó lưu lại một tổ không gian tọa độ. Căn cứ khi còn bé bị tổ phụ buộc học qua tọa độ học, nàng nhanh chóng suy đoán ra cái này tọa độ vị trí. Cái này tọa độ vị trí ở rồng hung áp bán đảo gần biển chỗ, hơn nữa còn là trên không trung. Đây là đang đùa bỡn chúng ta sao? Ngân Long quen nhận lấy mình bạn gái thân trong tay thủy tinh. Sau đó căn cứ tọa độ của mình học, đo lường tính một chút thủy tinh trong ẩm chứa tọa độ, cho ra vậy kết luận. Con Kim Long này hắn trong miệng cái gọi là chỗ ở chính là tại đại lục ranh giới trên bầu trời. Có lẽ hắn cũng không có đùa bỡn chúng ta đây trôi lơ lửng tại trên bầu trời kiến trúc. Có thể không hề ít gặp. Ví dụ như trong truyền thuyết cao cấp đại ma pháp sư có thành thiên không. Có lẽ chúng ta viếng thăm chúng ta vị này Kim Long chính là một vị có thành thiên không truyền kỳ đại pháp sư đâu. Không thể nào đâu, nghe được mình khoe mật ý nghĩ hảo huyền suy đoán. Quen trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Đối với các nàng mà nói, thành thiên không là thuộc về trong truyền thuyết kiến trúc. Phải biết, coi như là nàng khoe mật đích tổ phụ, vậy cách lớn mạnh như vậy Kim Long cũng không từng có loại này nhiều chức năng chiến tranh kiến trúc. Không phải thành thiên không, chắc cũng là có thể ở trên trời bên trong tự có di động trôi lơ lửng kiến trúc. Tựa hồ cảm giác được mình tưởng tượng thành thiên không cũng cảm thấy được có chút phóng đại. Xin va bản có thể bắt đầu làm thiếp suy đoán phạm vi. Thành thiên không đắt là nàng tưởng tượng cực hạn. Nàng không tưởng tượng ra còn có cái gì so thành thiên không hơn nữa kiến trúc hùng vĩ. Mà đối với nàng tưởng tượng cực hạn tồn tại, nàng chưa thấy được một cách đột nhiên tới thăm Kim Long có thể nắm trong tay. Có thể là một chiếc phù không thuyền đi. Ngân Long bắt đầu hồi tưởng lại nàng xem qua những sách kia. Không đúng. Nếu như là truyền kỳ nói, không thể nào như vậy không phóng khoáng. Cũng có thể là một chiếc phù không pháo đài. Mụ mụ, quen à gì? Tại sao phải suy đoán tiểu ca ca chỗ ở? Trực tiếp căn cứ tọa độ đi xem một chút không phải tốt sao? Một người Kim Long cô bé cắt đứt mình mẫu thân cùng gì suy đoán. Nàng có chút không rõ mẫu thân tại sao phải suy đoán loại vật này, vật thật không để ở nơi đâu sao? Đi xem không được sao? Lời này nói một chút. Vừa mới trưởng thành Kim Long cùng Ngân Long hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt liền lộ ra nhau nhau muốn thử vẻ. Các nàng hai con rồng đều trên cơ bản không có rời đi rồng hung áp bán đảo, cho nên đối với hết thảy từ bên ngoài đến sự vật cũng ôm lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Huống chi là một cách lớn mạnh như vậy đồng tộc chỗ ở. William thúc thúc xin va ánh mắt nhìn về phía tổ phụ lưu lại bảo vệ bọn hắn mạnh mẽ truyền kỳ long rồi. Được rồi, ta cùng cửa đi một chuyến. Thấy mình bạn già cháu gái ánh mắt đã không biết sống bao lâu truyền kỳ long rồi, có chút cưng chiều gật đầu một cái. Nói thật, hắn cũng đúng vậy cách đặc thù Kim Long có chút hiếu kỳ. Cảm ơn thúc thúc. Titan cùng Long Chi Vương 73 chương 724 thán phục. Bây giờ đẩy tới độ tiến triển quá chậm. Muji A ngồi ngay ngắn ở ngai vàng, cau mày nhìn bản đồ. hắn căn cứ phục khắc tới bản đồ, hội chế một phần tương đối tinh giản rồng hung áp bán đảo bản đồ. Ở nơi này phần trên bản đồ, phần lớn đều là màu xám cho khu vực. Trong đó, đang đến gần bờ biển địa phương có một cái sáng chói kim điểm. Lúc này kim điểm đang tản ra kim quang, hướng màu xám cho khu vực bao trùm. Ước chừng chỉ có 10% khu vực bị kim quang bao phủ. Đây chính là người khổng lồ tầng 3 quét sạch sau này thực tế khống chế khu vực. Đây chính là đất vô chủ chỗ xấu một trong. Không có chân chính người thống trị, cho nên Muzia muốn chân tránh đem mảnh đất này nhét vào mình nắm trong tay bên trong, thì nhất định phải phái mình quân đội đem nơi này đất đai một tấc đánh xuống. Nếu không, hắn cái gọi là thống trị chỉ là một cười nhạo. Ở hắn kế hoạch bên trong, cái này một mảnh khu tất cả thực lực vượt qua hoàng kim cấp tồn tại đều phải phục tòng hắn quản lý. Tối thiểu cũng phải ghi danh ở sách, nắm giữ chiều hướng. Như vậy Muzia mới có thể chân tránh vỗ ngực nói, hắn đã đem khu vực này nhét vào mình thống trị bên trong. Cũng chính là bởi vì Muzia loại ý nghĩ này, trước mắt vân cử nhân đẩy tới tốc độ hết sức chậm chạp. Hơn nữa bởi vì người khổng lồ quân đoàn quá kịch liệt hành vi, đã khơi dậy địa phương sinh vật phản kháng. Một ít cường đại siêu phàm giã thú đang ở liên hiệp, thậm chí còn có một ít ngũ sắc long gia nhập trong đó. Bất quá, những thứ này mục xiết á cũng không biết. Coi như biết được, hắn vậy không thèm để ý. Hắn bây giờ có thể điều động truyền kỳ, đã vượt quá tưởng tượng. Quét sạch một cây rồng hung ác bán đảo vẫn là không thành vấn đề. Mụ mụ, nơi này tại sao có thể có nhiều mây như vậy? Người khổng lồ hơn nữa theo chúng ta quen biết ở giữa người khổng lồ làm sao không giống nhau? Bị mẫu thân thi triển pháp thuật ở mang trên bầu trời phi hành kim long đang quá, nhìn phía dưới đang vây đánh một đầu hoàng kim cấp hung thú vân cử nhân có chút nhút nhát nói. Phía dưới vân cử nhân theo trong lâu đài những cái kia tao nhã lịch sử mây cư người có thể không giống nhau. Không chỉ có nhìn như càng cao lớn hơn, hơn nữa đằng đằng sát khí. Vân cử nhân tồn tại thuyết minh chúng ta phi hành phương hướng không có sai, hắn cho chúng ta tọa độ cũng không có vấn đề. Thấy những thứ này vân cử nhân, vốn là lòng trong lòng nghi ngờ hai cái trưởng thành long thở phào nhẹ nhõm. Kim long xào huyệt bên cạnh vậy nhưng mà có vân cử nhân. Nhưng là trước mắt những thứ này cùng người khác bất đồng người khổng lồ, lại để cho các nàng có một ít những thứ khác suy đoán. Trước mắt hết thảy đều nói minh bọn họ muốn đầu này hồi tìm hiểu con kim long này theo các nàng trong nhận biết kim long không giống nhau. Truyền kỳ còn có hai cái hồn ý kim trúc long. Đột nhiên, đang chăm chú nhìn phía dưới những cái kia biến dị nghiêm trọng vân cử nhân một nhóm long phía trước, truyền tới gió lớn kích động thanh âm. Tiếp theo, ẩn núp các nàng thân hình đám mây trong nháy mắt liền bị thổi tan, để cho các nàng bại lộ ở lam thiên dưới. Đại bàng lớn gáy vang. Ở chuyến đi này chuẩn bị viếng thăm Muzia kim long đội ngũ chung quanh, ba vị cưới đại bàng lớn phong bảo cử nhân bao vây bọn họ. Ở chung quanh bọn họ còn có 7 tên không có thú cưới phong bảo cử nhân. Mà ở dưới đất phương, chú ý nơi này động tính vân cử nhân vậy rối rít bay lên bầu trời. Bởi vì rất dài huấn luyện, bọn họ ở bay lên trong quá trình không tự chủ liền tạo thành chiến trận, cho ấu long cửa mang đến cường đại lực áp bách. Kim trúc long cửa muốn đi nơi nào? Mặc dù những thứ này người khổng lồ bao vây bọn họ, Nhưng cũng không có làm ra công kích cử động, mà là hỏi. Dẫu sao bọn họ trên mình tản ra hơi thở vẫn là rất tốt nhận. Đều là kim trúc long tục. Đây là Muzia người trong tục. Thái độ cũng không thể quá mức tồi tệ. Muốn viếng thăm ta kim long rất nhanh. Si nắc xe Muzia liền được tin tức. Sau đó hắn lập tức cũng nhớ tới mấy ngày trước mình lưu lại vậy một quả thủy tinh. Hắn vỗ một cái trán, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là vậy hai con kim long cô bé còn có vậy chỉ đang quá mang bọn họ phụ mẫu tới thăm hắn. Nhưng là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy. Hôm nay Si Nắc Xe đã tiến vào trạng thái chiến tranh. Dọc theo đường đi đều đã giới nghiêm. Mà bây giờ, Những thứ này muốn tới thăm hắn quý khách đang bị hắn người khổng lồ quyến thuộc thẩm tra. Cái này thời gian so ta dự liệu mau hơn. Lúc này mới mấy ngày. Xem những thứ này nói muốn viếng thăm khách ta là hình dáng gì rất nhanh. Một màn hình ảnh ở Muzia trước mặt thành hình. Quả nhiên không ra hắn nơi liệu. Chính là trước muốn theo hắn chơi đùa vậy ba con kim long con non. Có một vị tóc vàng mỹ phụ cùng một vị tóc bạc kim cao lãnh ngự tỷ. Bên cạnh đây là một vị một mặt lãnh khốc trung niên đại thúc. Quả nhiên là những người này. Muzia có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Là hắn sơ sót. Để cho bọn họ tới đây. Bọn họ là ta mời quý khách. Cửa phân ra một người gió bão kỵ sĩ hộ tống bọn họ tới đây. Thuận tiện là bọn họ dẫn đường. Cầm bọn họ mang tới phong vương thành bảo tới. Tình huống tựa hồ có chút không ổn à. Xem những thứ này người khổng lồ. Có thể đánh thắng được sao bị rất nhiều người khổng lồ vây quanh. Không dám nhúc nhích kim long một nhóm trong. Silva thông qua tinh thần liên hướng mình tỉ mụi dò hỏi. Mà sau lưng nàng William. Lúc này đầu đầy mồ hôi. Hắn đã bị ba vị truyền kỳ phong tỏa. Cho nên hắn căn bản cũng không dám động. Những thứ này vân cử nhân. Mặc dù biến gì có chút khoa trương. Nhưng là một cách đối với một mà nói. Vẫn là không có vấn đề. Những thứ này phong bảo cử nhân không có thú cưới mà nói. Ta hẳn đánh thắng được. Có thú cưới người khổng lồ liền khó mà nói. Ngân Long quen một mặt lãnh khốc. Nàng trời xanh một bản mặt tê liệt mặt. Cho nên cũng không ai biết nàng bây giờ đã hù được thân thể phát run. Quả nhiên đại nhân nói là đúng. Không có đến truyền kỳ tốt nhất không nên đến chỗ sóng. Một chọi một xin va lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Những thứ này người khổng lồ cảm thấy ai sẽ theo một chọi một mình đấu thả ung dung một chút. Không thấy mà. Bọn họ như vậy vây chúng ta. Nhưng là đối với chúng ta cũng không có áp ý. Nói không chừng bọn họ chính là chúng ta muốn bái phỏng vậy cái kim long quyến thuộc đây. Cái này đùa giỡn không buồn cười. Nếu không, giải thích thế nào những thứ này người khổng lồ lai lịch lúc đầu rồng hung áp trên bán đảo cũng không có loại này biến gì đến loại này khoa trương bước người khổng lồ. Nhưng là những thứ này người khổng lồ cũng biến gì thành cái này ruột bộ dáng. Trời mới biết bọn chúng chủ nhân sẽ mạnh đến một loại dạng gì trình độ thật sự là viếng thăm chúng ta vậy cái kim long đâu. Nói không chừng chính là đâu, hơn nữa có khả năng còn không nhỏ. Bây giờ hai cái này trưởng thành kim trúc long. Lẫn nhau nghị luận thời điểm. Một người bảo người khổng lồ đột nhiên nhìn bọn họ lên tiếng. Cửa theo ta đi. Muzia điện hạ đã đồng ý tiếp nhận cửa hướng thấy. Hoan nghênh đi tới Si Nắc Xe làm dẫn đường phong bảo cử nhân mang cái này mấy cái long đi tới Si Nắc Xe vòng ngoài sau đó. Đã quan sát đánh giá chúng đến Muzia lập tức mở ra mê khóa đối với Si Nắc Xe che giấu. Sau đó 132 tòa thác lạc thích thú. Lớn nhỏ không đồng nhất vân đảo hiển lộ ở nơi này mấy cái long trong mắt. Mỗi một tòa trên vân đảo đều có vô cùng là rõ ràng nhân công dấu vết. Trên đó cũng lóng lánh năm màu linh quang. Không thiếu vân đảo phần đáy có đang còn lắp đặt trước to lớn ma đảo pháo. Những thứ này đều là đang tiến hành phòng ngự cải tạo vân đảo. Chân chính gắn song thành ma đảo pháo trừ phi đến công kích thời điểm bình thường thời điểm bề ngoài căn bản là không nhìn ra. Đây chính là tiểu ca ca chỗ ở sao thật là đẹp à hai con kim long cô bé. Còn có cầm chỉ kim long đang quá ngưỡng vọng Si Nắc Xe. Miệng không nhịn được trương thành o hình. Trong mắt lộ ra thán phục vẻ. Sau đó chính là hưng phấn. Tiểu ca ca không có lừa gạt chúng ta, hắn chỗ ở quả nhiên chơi rất khá. Tọa độ này không sai. Đã có chút không rõ xin va móc ra vậy cách ghi lại không gian tọa độ thủy tinh. Lần nữa kiểm tra một lần. Quả thật cùng nàng bây giờ nhà vị trí phù hợp. Nàng tới vị trí không có sai. Viếng thăm nhà vậy cái kim long rốt cuộc là lai lịch gì chúng ta trước còn suy đoán là thành thiên không. Coi như là thành thiên không. Ở nơi này Trúc Vân Đảo trước mặt coi là cái gì ngân long quen khóe miệng co giật nhìn một đám đang vân đảo phần đáy thêm chứa ma đảo pháo núi non trùng điệp người khổng lồ. Dòm ngó một ban mà gặp toàn báo. Từ trước mắt nhóm người này đang lắp đặt ma đạo pháo người khổng lồ tới xem. Bọn họ trước mặt những thứ này nhìn như cùng tường hòa vân đảo. Tuyệt biết nội bộ bị đội giả dạng làm hình dáng gì. Vân đảo bên ngoài những thứ này nham thạch, đất bùn dường như đều là dùng đặc thù kim loại ngụy trang mà thành. Mời đi lên đi, Ngu Di A Điện Hạ đã ở phía trên cùng cửa. Phong bảo cử nhân kỵ sĩ thấy có một đội vân cử nhân từ trung ương trên vân đảo bay xuống sau đó. Liền hướng những thứ này long chắp tay một cái. Sau đó rời đi. Hắn cần phải tiếp tục đi thi hành nhiệm vụ. Tiểu ca ca. Làm bị một đám vân cử nhân bảo vệ leo lên trung ương vân đảo sau đó. Người một nhà long hơn nữa long rồi Quyêu Ly An nhất thời liền thấy đang mỉm cười nhìn chăm chú bọn họ tóc đen kim đồng thiếu niên. Thấy Mu Di A. Vậy chỉ kim long đang quá hoan hô một tiếng liền chạy tới. Mà vậy hai con kim long cô bé cũng là dục dịch. Bất quá các nàng tuổi tác hơi lớn một ít. Hiểu được xe đặt. Bất quá. Ở khắc sau đó vậy xít tới. Các nàng bản năng cũng thân cận Mu Di A. Hoan nghênh đi tới Si Nắc Xe, nơi này là ta thống trị lãnh địa thuộc về cử long chỗ vui chơi. Mu Di A mỉm cười nói. Nhìn mình đã theo Mu Di A chuyện trò ba cái đứa nhỏ. Kim Long Mỹ Phụ Hiêu miếng ngói ngẩng đầu nhìn một chút xa xa vậy hùng vĩ Phong Vương Thành Bảo. Lại nhìn xem dừng lại ở Phong Vương Thành Bảo chung quanh những cái kia khổng lồ kim loại chiến hạm. Còn có xa xa vậy vặn vẹo hư không tinh môn. Há miệng một cái. Muốn nói cái gì. Nhưng cũng không nói gì đi ra. Cảnh tượng như vậy đã vượt qua nàng tưởng tượng. Lại trước tới thăm Mu Di A trước. Nàng tuyệt đối không có nghĩ đến. Một cái chủ động tới viếng thăm nhà nàng Kim Long lại là ở tại loại địa phương này. Cường giả. Thật hơn cùng hai cái nông cạn xem kiến trúc chung quanh trưởng thành Long không giống nhau. Đã tấn thăng truyền kỳ Quyêu Li An cũng không thèm để ý những biểu tượng này. Hắn chỉ là cẩn thận cảm ứng hắn một đường bay lên cảm thụ những cường giả kia hơi thở. Tại hạ tầng vân đảo trong. Hắn cảm thụ còn cũng không cường liệt. Nhưng là theo hắn càng đi lên bay. Hắn cảm nhận được khí tức cường giả liền nhanh chóng leo lên. Làm hắn leo lên trung ương vân đảo thời điểm. Hắn minh xác cảm nhận được nơi này ít nhất có hai vị đếm trở lên truyền kỳ hơi thở. Loại này lực lượng sẽ để cho hắn sợ hãi than. 10 vị truyền kỳ. Dựa theo loài người tiêu chuẩn cũng đã là vương quốc cấp thế lực khác. Nơi này lại là một cách ở trên trời bên trong lơ lửng vương quốc Titan cùng Long Chi Vương 73 chương 725 ánh mắt dần dần lạnh lùng ta là Sinva Ly thán phục sau này. Kim Long Sinva mang nàng bạn gái thân trưởng thành Ngân Long quen nhanh chóng tiến lên theo Mu Di A trò chuyện. Dẫu sao người ta đều đã tự mình ra nghênh tiếp các nàng. Không đi qua chào hỏi một tiếng cũng có phần thật là quá đáng. Ta là quen Gam Lai Đức. Ngân Long vậy đi theo tự giới thiệu mình. Nàng đã bị Si Nắc Xe hoàn toàn thuyết phục. Đang tính toán muốn không phải nghĩ biện pháp ở chỗ này phối hợp một chỗ ở. Dẫu sao nơi này có địa bàn lớn như vậy. Hơn nữa nhìn thấy được ở nơi này Long vậy không phải số ít. Dầu gì đều là kim trúc Long tục. Phối hợp chỗ ở hẳn không sẽ quá khó khăn. Ta là Mu Di A bá nhờ tư e lôn sát. Mu Di A mỉm cười mình tên chữ. Sau đó như hắn dự đoán vậy. Trước mặt hắn cái này Ngân Long cùng Kim Long trên mặt lộ ra thán phục vẻ. E lôn sát bây giờ là ở toàn bộ trên đại lục tiếng tăm lừng lấy Kim Long họ. Bởi vì trước thành công liền Long Vương Ti Mô Thi. Sau có hưởng dự toàn thế giới Hoàng Kim Xí Dương Atelit. Cho nên Mu Di A báo ra tên chữ sau đó. Hai cái này Long. Nhất thời liền kinh hãi. Mà bọn họ họ Mu Di A chưa có nghe nói qua. Trên thực tế Mu Di A cũng không biết có những Kim Long họ. Hắn không quan tâm những thứ này. Dù sao những cái kia họ lợi hại hơn nữa. Vậy kém hơn hắn. Nguyên lai ngài là đời sau Long Vương. Biết rõ Mu Di A họ sau đó. Hai cái này trưởng thành Long sắc mặt cũng đổi được chỉnh trọng rất nhiều. Long Vương hậu duệ huyết mạch xa xa áp đảo các nàng trên. Đối với Mu Di A bây giờ vẫn là rất trẻ tuổi bề ngoài. Nhưng có thực lực cường đại như vậy. Các nàng vậy suy nghĩ ra lý do. Dựa theo long tuổi tác đoạn tới suy tính, người ta chính là như thế trẻ tuổi. Nhưng là người ta huyết mạch quá mạnh mẽ, cho nên tấn thăng là truyền kỳ. Đều là đồng tộc, không cần quá mức câu nệ. Kêu ta Mujia liền tốt. Ta bây giờ vẫn chỉ có hơn 100 tuổi đây, còn không có các ngươi tuổi tác lớn đây. Mujia cười ha hả nói. Hắn mà nói, để cho hai cái này phái nữ cử long sắc mặt hơi có chút cứng ngắc. Nếu như không phải là không đánh lại Mujia, các nàng nói không chừng cũng đã ra tay. Cái này quá qua thất lễ điện hạ. Xin va từ chối. Ta mang các ngươi đi si nắc xe các nơi nhìn một cách đi. Mujia không có quá mức quấn quýt tại vấn đề xưng hô. Hắn dù sao bị người dùng kính xưng kêu được đã rất quen thuộc với. Mới vừa hắn bất quá là khách khí một chút mà thôi. Điện hạ, chúng ta có phải hay không tới không phải lúc ngài bây giờ nhìn lại tựa hồ rất bận rộn dáng vẻ. Kim Long Mỹ Phụ xin va dùng thán phục ánh mắt nhìn phía dưới. Nàng có thể thấy có từng cái ngũ sắc long bị phù không thuyền đựng trở đến phía dưới một ít vân đảo bên trong. Sau đó bị đưa vào gián kín kiến trúc bên trong. Nàng không biết những thứ này long gặp mặt sắp giảng đãi ngộ gì. Nhưng là nàng bén nhạy thính giác tựa hồ loáng thoáng nghe được những kiến trúc này bên trong. Truyền tới cử long rên rỉ cầu xin tha thứ tiếng. Không có gì đáng ngại, cái này chút thời gian ta vẫn là có thể rút ra, Mujia mỉm cười nói. Hắn cầm chiến tranh cân đối công tác ném cho Mia tới quản lý, dù sao chiến tranh quan điểm chính đã quyết định. Vân cử nhân đảm nhiệm tầng dưới chót binh lính tiến hành đẩy tới. Mà phong bảo cử nhân tuần tra mỗi cái chiến tuyến tiến hành tiếp viện. Gặp phải cường đại địa phương sinh vật sau đó. Nếu như không đánh lại lập tức hướng si nắc xe thỉnh cầu tiếp. Viện, mỗi một cuộc chiến đấu cũng nhất định phải giữ lấy hơn đánh thiếu cuộc diện. Giảm thiếu mấy phe tổn thất. Giữ lớn nhất ưu thế. Làm được lấy nhỏ nhất tổn thương đánh hạ rồng hung áp bán đảo. Có thể hỏi hỏi ngài phái ra như vậy nhiều người khổng lồ bắt sống cử long. Là dự định làm gì? Ngân Long nhìn một cách phía dưới. Nàng có thể xem phù không thành liên tục không ngừng từ phía dưới vân đảo cùng trên vùng đất lui tới. Vận chuyển trước các loại bị trói buộc sinh vật cường đại. Những thứ này cường đại sinh vật bị đưa đến si nắc xe sau đó liền cũng không nhìn thấy nữa. Không biết bọn chúng kết quả là như thế nào. Bất quá lấy người thống trị là Kim Long tới suy đoán, chúng có lẽ sẽ ăn một ít khổ sở, nhưng sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì. Đại khái đi bởi vì Ngân Long quen đã thấy nơi này cũng không thiếu ngũ sắc long. Bất quá những thứ này ngũ sắc long tựa hồ theo nàng trong ấn tượng những con rồng kia có chút không giống. Trên người bọn họ pháp thuật linh quang tựa hồ quá mức đậm đà một ít. Mà đây là chỉ có hàng năm mê mệt pháp thuật nghiên cứu kim trúc long mới có đặc thù. Ta đang phái ra dưới quyền ta quân đội. Chinh phục rồng hung áp bán đảo. Ta dự định để cho cái này bán đảo ở ta thống trị hạ. Trở thành chân chính long tộc thiên đường. Mujia nhỏ cười nói ra mình dự định điều này cũng không có gì tốt ẩn núp. Long tộc thiên đường Ngân Long các ấm bén nhạy chú ý tới Mujia dùng từ. Bây giờ trên bán đảo. Sống động nhiều nhất nhưng mà rồng hung áp. Mà Mujia dùng là long tộc. Trên bán đảo ngũ sắc long. Ngài dự định như thế nào xử lý đối với thời kỳ trưởng thành trở lên long tiến hành chiêu hàng. Nghe lời hãy thu đan. Không nghe lời liền tiến hành phong ấm. Mujia trả lời, phong ấm là kim trúc long tộc đối với cùng tóc sinh xung đột ngũ sắc long tộc xử trí phương thức. Bất quá Mujia phong ấm theo phổ thông kim trúc long trong nhận biết phong ấm không giống nhau. Những cái kia vị thành niên long tộc đâu? Kim Long Mỹ Phụ thuận thế hỏi tới. Vị thành niên long tộc căn cứ tuổi tác tách ra tiến hành giáo dục. Đặc biệt là những cái kia ấu long sổ long. Muốn tiến hành điểm chính đào tạo. Tranh thủ thay đổi truyền thừa tin tức đối với bọn họ thiên tính ảnh hưởng. Vì thế ta kiến tạo một tòa chuyên môn long tộc học viện. Các ngươi có hứng thú tới thăm một chút sao? Mujia mặt mỉm cười nói. Vừa nói, hắn còn nhìn một cách bên người hắn ba cái tiểu long. Trong đó, có thể không chỉ là do ngũ sắc long ở trong đó học tập. Còn có rất nhiều kim trúc long đây. Long tộc học viện Kim Long Silva cùng Ngân Long quen chố mắt nhìn nhau. Các nàng cho đến bây giờ, trạng thái tinh thần thuộc về kéo dài rung động trạng thái bên trong. Ban đầu nghe được Muzia nói muốn chinh phục toàn bộ bán đảo, các nàng cũng đã bị kinh sợ. Bây giờ các nàng lại có thể lại nghe được một cách đặc biệt là long tộc mở học viện. Long loại cường đại này sinh vật lại có thể sẽ có học viện loại này phương tiện. Đúng vậy, chính là học viện. Ta khai sáng học viện mục đích chính là vì để cho cử long cửa tốt hơn trưởng thành. Nếu như có thể, ta còn muốn mời ngài đứa nhỏ nhập học. Muzia thuận thế mời được. Đây là hắn mấy ngày trước viếng thăm Kim Long Thành lúc đột nhiên nhô ra một cách ý nghĩ. Bây giờ long tộc học viện trong, mặc dù có long tộc nhi tử, nhưng ở trong đó học tập chủ yếu vẫn là không màu long. Làm một cái kim long, hắn muốn tìm một ít kim trúc long tới thăng bằng một chút. Nhưng là si nắc xe bên trong kim trúc long số lượng quá mức hiếm hoi, cộng lại vẫn chưa tới trăm đầu. Hơn nữa còn là lấy trưởng thành long chiếm đa số, trong đó lại còn là hai cái cổ long phát triển ra tới thì tộc đúng. Chính là gần đây lẻn vào si nắc xe tìm thú vui hai cái lão hàng. Bọn họ ở chỗ này hưởng thụ đầy đủ cuộc sống nhàn nhã. Trưng cầu Muzia ý kiến sau đó, lại đem mình con rồng long tôn toàn bộ kéo qua. Đối với lần này Muzia dĩ nhiên là cầm hoan nghênh thái độ. Long loại sinh vật này ai sẽ ngại hơn nhưng thành tựu cư trú điều kiện. Muzia đối với bọn họ cũng có điều động cùng ra lệnh quyền lợi. Vì vậy, ở long tộc học viện mới vừa mở thời điểm, hắn liền đem hai cái này kim loại cổ long cho mời là long tộc học viện giáo sư. Đồng thời còn đem bọn họ những cái kia vị thành niên con rồng long tôn toàn bộ cho nhét vào. Làm là thứ nhất nhóm kim trúc long học viên. Học viện cùng bọn họ mấu thân nghe được không giống nhau. Ba cái tiểu long nghe được học viện hai chữ, mặc dù không rõ học viện là thứ gì, nhưng là các nàng bản năng trong lòng hiện lên một cổ dự cảm xấu. Muzia trên mặt như cũ treo nụ cười ấm áp, nhưng là nụ cười này ở nơi này chút non nớt trong long nhãn không khỏi đổi được âm u đáng sợ đứng lên. Các nàng mặc dù không biết cái gì là học viện, nhưng là các nàng biết học viện trước mặt cái đó học chữ, tiến tới liên tưởng đến học tập. Mà học tập đối với những thứ này mới vừa mới sinh ra vẫn chưa tới 20 năm ấu long mà nói là đặc biệt thống khổ sự việc. Thành tựu kim trúc long, bọn họ từ nhỏ liền bị cưỡng bách học tập các loại pháp thuật, xem các loại sách. Mà đây chút cũng quá mức khô khan nhàm chán. Các nàng trẻ thơ tâm linh còn không cách nào cảm nhận được kiến thức cảm giác tuyệt vời. Cho nên bọn họ sẽ thường xuyên tìm không tử chơi đùa. Hai cái rồng mẹ mang ba cái tiểu long cùng chung đi Muzia mới vừa tạo dựng lên long tộc học viện bên trong tiến hành đi thăm. Mà William thì lưu lại, để cho hắn theo Trung ương Vân Đảo một ít truyền kỳ trao đổi. Hắn đối với cái gọi là long tộc học viện không có bất kỳ hứng thú. Hắn vừa không có long nhi tử. Ngôi học viện này ta chỉ là mới vừa tạo dựng lên, còn có rất nhiều phương tiện chưa xong thiện. Sư tư phương diện cũng không có chuẩn bị nguyên vẹn. Muzia mang năm con rồng ở bằng phẳng ngọc trắng trên thao trường đi. Bất quá, trước mắt mới ngưng ta đã mời hai cái kim loại cổ long, còn có một cái cổ lục long thành tựu giáo sư. Bọn họ đã cam kết mỗi một tháng ít nhất phải giáo sư 12 tiết khóa. Cho nên sư tư phương diện là không cần lo lắng. Cổ long làm giáo viên nghe được Muzia mà nói, hai cái này rồng mẹ trên mặt không khỏi lộ ra thán phục vẻ. Chư hậu dụ trực hệ, giống vậy long nhưng mà không có được cổ long giáo sư kiến thức. Không nghĩ tới đây lại có cổ long giảng bài. Đúng rồi, thật ra thì ở nơi này ngôi trường học thành lập trước, ta cũng đã giáo dục không thiếu ngũ sắc long. Cho nên có thể để cho các người xem vừa thấy ngũ sắc long đi qua hoàn thiện giáo dục sau đó sẽ lấy được dạng gì thành tựu. Muzia mang các nàng đi thăm long tộc học viện các loại vì long loại mà xây dựng phương tiện. Vì tăng cường sức dụ dỗ, hắn phái người gọi tới một ít ngũ sắc long ấu long. Trong đó, đỏ, xanh, xanh lơ, hắc, bạch năm loại cử long toàn bộ gọi tới ba cái. Những thứ này long sau khi đến đều vô cùng khéo léo xếp thành một liệt. Mời các ngươi tùy ý chọn một cái ấu long. Muzia trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Điều này đi thấy Muzia nụ cười trên mặt, Kim Long Mỹ Phủ Sinva có chút bất minh, cho nên dựa theo yêu cầu, nàng theo ngón tay một cái tiểu lam long, tên gọi là gì, Muzia nhìn về phía bị điểm tên lam long, Na Sam Bác. Rất tốt, Na Sam Bác bước ra khỏi hàng. Dựa theo Muzia mệnh lệnh, điều này lam long khéo léo đi ra xếp thành một hàng trận liệt, ngẩng đầu nhìn Muzia. Nó nghe nói nếu như biểu hiện tốt sẽ có thủy tinh khen thưởng. Nói cho ta, ngươi trước mắt mới ngưng đã nắm giữ nhiều ít một vòng pháp thuật báo cáo. Ta đã nắm giữ 7 cái một vòng pháp thuật. Lam Long một mặt vẻ kiêu ngạo. Cái thành tích này ở đồng loại bên trong cũng coi là ưu tú. Nơi này đồng loại là chỉ theo hắn cùng nhau học tập đồng loại, mà không phải là giã ngoại những cái kia man long. Những người này căn bản cũng không xứng đáng theo hắn so sánh cũng bàn về. Vậy đem ngươi nắm giữ pháp thuật toàn bộ thi triển một lần. Ở hai cây rồng mẹ thán phục ánh mắt bên trong, điều này tiểu lam long dập đầu đụng đụng thi triển 7 đạo một vòng pháp thuật. Mặc dù nhìn qua rất là xù xì, nhưng là cân nhắc đến nó chủng tộc, còn có nàng bây giờ tuổi tác, cái này đủ để cho long sợ hãi than. Những thứ này ấu long đều là loại nước này bình sao, Kim Long Mỹ Phụ kinh ngạc nhìn những thứ này ấu long. Nếu quả thật đều là loại nước này bình mà nói, như vậy chủng giáo dục liền quá mức kinh khủng. Dĩ nhiên, ngươi có thể lại tùy tiện chỉ một con rồng. Muzia mỉm cười nói. Rất nhanh, ở hai cái này rồng mẹ ánh mắt tò mò dưới, các nàng lại chỉ ra mấy cái ấu long biểu diễn nắm giữ pháp thuật. Sau đó tiếng khen ngợi liền vang liên tục dậy. Tiếp theo Kim Long Mỹ Phụ Sinva nhìn về phía mình ba đứa bé ánh mắt liền bộc phát không được bình thường. Đó là chây ánh mắt. Thứ ánh mắt này biến hóa, để cho ba cái ấu long làm bộ đáng thương chen chúc chung một chỗ. Có chút không biết làm sao. Các nàng dự cảm được có một ít không tốt sự việc sắp phát sinh ở các nàng trên mình. Mà đây hết thảy đầu sỏ đều là bởi vì Muzia. Cho nên bọn họ nhìn về phía Muzia ánh mắt không có ở đây theo trước như nhau nóng bỏng, mà là bắt đầu đổi được lạnh lùng. Điện hạ, có mấy tình báo. Giữa lúc Muzia hướng Kim Long Sinva bày ra mình giáo dục thành quả lúc, thứ nhất tình báo khẩn cấp truyền tới, đưa đến trong tay hắn. Ở Cử Long bán đảo điều tra phong bảo cử nhân kỵ sĩ, phát hiện loài người tung tích, đi theo loài người, phát hiện 9 tòa loài người thành phố, còn có mấy tính đông đảo thôn trấn cùng mảng lớn bị khai khẩn đi ra ngoài đồng ruộng. Trong đó còn phát hiện một ít rồng hung ác bóng người. Xem ra không dứt ta đang đánh rồng hung ác bán đảo chủ ý, cái này lớn trên đại lục cũng có người loại coi trọng nơi này. Muzia nhận được tình báo sau đó, trên mặt lộ ra lơ đến nụ cười. Bất quá nếu ta đã ra tay, như vậy chỉ có thể mời các ngươi tiếc nuối suốt cuộc. Mảnh đất này chỉ có thể có một người chủ nhân. Titan cùng Long Chi Vương 73 chương 726 sớm muộn vào miệng thịt béo. Mặc dù đối với rồng hung áp nửa người trên đảo loại thế lực vô cùng hiếu kỳ, nhưng là Muzia không gấp trước tới xử lý chuyện này. Hắn còn không có lừa gạt trước mặt điều này rồng mẹ đem nàng con cháu đưa vào Long tộc học viện đâu. Dù sao đối với đời Kim Trúc Long cũng không thể dùng thủ đoạn cường ngạnh. Cân nhắc được thế nào, Muzia nhìn về phía đang hứng thú bừng bừng quan sát những cái kia năm màu ấu long làm phép hai cái rồng mẹ, nhẹ giọng dò hỏi: ta có thể bảo đảm, chỉ cần đem con cháu đưa tới, đến khi thành niên thời điểm, bọn họ cùng những cái kia thông thường Kim Long không giống nhau lắm. Khi đó bọn họ tuyệt đối là long tộc bên trong hàng đầu tinh anh. Liền ngũ sắc long ta đều có thể đào tạo đến như vậy trình độ. Cửa đứa nhỏ ta có thể đào tạo tốt hơn. Bọn họ có cao hơn khởi điểm. Muzia lòng tin 10 phần nói. Hắn không có chú ý tới sau lưng hắn vậy ba con còn nhỏ Kim Long nhìn về phía hắn ánh mắt càng ngày càng u oán. Các nàng đã biết Muzia muốn làm gì. Cái này mới nhìn qua mang ôn hòa nụ cười tiểu ca ca muốn bọn họ mỗi ngày học tập pháp thuật. Rõ ràng trước nói xong là mời các nàng tới đây chơi, kết quả thứ nhất là muốn các nàng đi học. Đây quả thực lại không thể nhẫn. Các nàng đã tiếp xúc qua pháp thuật thể hệ. Biết học tập pháp thuật là biết bao khô khan vô vị sự việc. Hơn nữa căn bản tất cả pháp thuật đều là tối tăm khó hiểu. Bọn họ còn chỉ là mới vừa tiếp xúc một vòng cùng nhị hoàn pháp thuật. Mà cái này cũng đã để cho các nàng không khỏi kỳ phiền. Phía sau còn có càng cao thâm hơn pháp thuật. Dựa theo anh bạn trẻ này ca trong miệng giải thích. Muốn từ Long tộc học viện bên trong thuận lợi tốt nghiệp. Phải nắm giữ tất cả 6 vòng bao gồm 6 vòng trong vòng pháp thuật. Hơn nữa còn là toàn bộ hệ tinh thông. Đây chính là thật là quá đáng. Bọn họ phủ mẫu cũng không có như vậy yêu cầu quá đáng. Điện hạ, xin ngài thông cảm. Chuyện này quá mức trọng đại. Có thể ảnh hưởng đến ta đứa trẻ tương lai. Cho nên ta cần thời gian thận trọng suy tính một chút. Do dự chốc lát, Kim Long Silva vẫn là không có đáp ứng mục siết ác. Nàng mặc dù động lòng, nhưng là nàng đối với Long tộc học viện học sinh phân phối có chút bận tâm. Những thứ này cũng đều là ngũ sắc long à, trong đó Kim Trúc Long mới có mấy cách để cho mình đứa nhỏ theo ngũ sắc long cùng nhau học tập. Nàng có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là không đem mình đứa nhỏ đưa vào Long tộc học viện bên trong học tập. Nàng lại có chút không cam lòng. Nàng trước mặt những thứ này ngũ sắc long tuổi tác, nhưng mà nàng đứa nhỏ đều phải nhỏ một chút. Nhưng là chúng nhưng nắm giữ nhiều như vậy pháp thuật. Ở cùng tuổi tác đoạn, nàng đứa nhỏ cũng không có loại này làm phép nước phẩm. Nói cách khác, nàng đứa nhỏ không bằng ngũ sắc long. Loại chuyện này, nàng giống vậy không cách nào tiếp nhận. Nhưng là nàng tự hỏi không cách nào đem mình đứa nhỏ dạy dỗ đến như vậy trình độ. Nhưng mà ở chỗ này, ngũ sắc long cũng có thể như vậy. Nàng đứa nhỏ còn không làm được sao, hơn nữa có cổ long dạy dỗ. Đây đối với bất kỳ kim long mà nói đều là khó có thể tưởng tượng cơ hội. Nhà nàng mặc dù cũng có một cái cổ long, nhưng là cũng không ai sẽ chê giáo sư mình cổ long hơn ạ. Nói sau nàng đích tổ phụ thích đến chỗ du lịch, thường xuyên không có ở đây lâu đài bên trong, trông cậy vào hắn dạy mình những thứ này cháu chắc cháu cố gái có chút khó khăn. Dẫu sao huyết mạch tương cách cũng quá mức rất xưa. Mặc dù giống vậy chiếu cố, nhưng là còn chưa như mình ruột thịt con cháu. Suy tính một chút cũng là phải. Muzia gật đầu một cái, không có bức bách. Hắn nhìn ra vị này kim long mẫu thân đã động lòng, không buồn nàng sẽ không đáp ứng. Suy nghĩ một chút, Muzia lại đang nàng trong lòng cây cân tăng thêm một cái tiền đặt cuộc. Thành lập học viện loại chuyện này thật ra thì ta là gần đây mới vừa nghĩ ra được. Ban đầu ta liền thuần dưỡng liền rất nhiều ngũ sắc long. Nhưng là sau đó ta ở nơi này cử long bán đảo trong thu được càng ngày càng nhiều trứng rồng cùng ấu long. Cho nên ta mới hưng khởi mới xây học viện. Tập trung giáo dục thuần hóa ngũ sắc long ý niệm. Nhưng là ta cảm thấy chỉ là dựng lên một khu nhà nhằm vào ngũ sắc long học viện quá mức không phóng khoáng. Cho nên, ta cảm thấy sao không mới xây cùng nhau chân chính long tộc học viện cửa, tới thời gian quả thật có chút sớm. Học viện còn đang sáng lập giai đoạn. Tin tưởng ta, ba cái cổ long tới dạy dỗ ấu long cửa học tập cũng không phải là điểm cuối. Ta còn biết rất nhiều cổ long. Ta đã phát ra bao thư, hướng bọn họ phát ra mời. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong đó hẳn sẽ có rất nhiều đáp ứng ta mời tới giáo sư. Đến khi đó, học viện thì sẽ chính thức tựu trường. Trước lúc này, ta hy vọng có thể cân nhắc kỹ. Ngày dự định tựu trường thời gian định từ lúc nào nghe được tựu trường. Cái này kim long mẫu thân không tự chủ hỏi tới. Nàng không có chú ý Muzia chôn ngôn ngữ cảm bẫy. Hắn cho tới bây giờ không có nói qua long tộc học viện sau khi tựu trường liền không thu nhận nữa học sinh. Ở ta đem bán đảo toàn bộ quét sạch xong sau đó, long tộc học viện liền chính thức tựu trường. Muzia tòng thiện như lưu trả lời. Cách này thời gian cũng là hắn mới vừa nghĩ kỹ. Chinh phục toàn bộ rồng hung ác bán đảo không phải một hai tháng có thể làm được sự việc. Lâu thì năm ba năm, ngắn thì nửa năm. Cái này thời gian không hề cố định. Bởi vì Muzia cũng không biết cái này phiến bán đảo bên trong rốt cuộc cất giấu nhiều ít cổ long. Bất quá coi như là lại hơn, hắn vậy có tự tin chấn áp. Khoảng thời gian này mà nói, ta đích tổ phụ hẳn sẽ trở về. Sau đó ta cùng ta tổ phụ thương lượng một chút. Đích tổ phụ chính là vậy cái cổ kim long đi nghe được cái này kim long mẫu thân nói tới tổ phụ của hắn. Muzia ánh mắt nhất thời sáng lên. Đây cũng là một cái rất tốt giáo viên thí sinh. Long tộc học viện lão sư dĩ nhiên là lấy long làm chủ. Tốt nhất là những cái kia trải qua liền ngàn năm năm tháng cổ long. Lấy kim trúc long tộc ưu tiên. Sau đó chính là đá quý long tộc cổ long. Còn như ngũ sắc long tộc cổ long. Thần phục hắn có thể chọn hai cái tính cách cũng không tệ đi vào trường học. Ví dụ như cổ lục long phi o ra. Còn như 10 năm màu cổ long đại quy mô tới làm giáo sư nói. Vẫn là được rồi, những thứ này cổ long có thể dạy cái gì, bọn họ hơn nửa đời đều đang cháy giết cướp bóc. Để cho bọn họ dạy ấu long làm sao cướp bóc sao, đúng vậy. Nghe được Muzia câu hỏi, kim long mỹ phụ xin va gật đầu một cái. Nếu như ta muốn mời chúc phúc thành tựu nông nô học viện lão sư. Cảm thấy hắn sẽ đồng ý sao? Muzia hứng thú bừng bừng hỏi. Cái này ta thì không rõ lắm, bất quá đến lúc đó ta sẽ theo ta đích tổ phụ nói. Thật là phiền toái. Nhìn rời đi kim long một nhóm. Muzia có chút khổ não. Hắn muốn kéo một ít kim trúc long làm học sinh ý tưởng. Vẫn là đảm nhiệm đạo mà nặng xa. Dĩ nhiên. Chỉ cần hắn kiên trì tiếp. Sớm muộn sẽ thu hoạch thành công. Kim trúc long rất khó cự tuyệt để cho mình hậu duệ đổi được hơn nữa ưu tú. Bọn họ quan niệm hơn nữa nghiêng về loài người. Đưa đi những thứ này trước tới thăm kim long một nhóm sau đó. Muzia cũng không có vội vã dò xét phong bảo cử nhân người phát hiện loại thế lực. Thành phố đã phát hiện. Những nhân loại kia không chạy thoát được. Dù sao người khổng lồ khuyết trương bước chân còn chưa có tới. Tạm thời không gấp. Dò cha rõ chúng ta chinh phục những đất kia trong đất ẩn chứa tài nguyên số lượng sao? Muzia trở lại phong vương thành bảo sau đó. Liền lập tức dò hỏi. Hắn mắt nhìn xuống lần này phương tránh đang bận rộn hơn ngàn tên long rồi. Bọn họ là mia ở mười mấy năm thời gian bên trong. Lục tục chọn lựa ra người làm. Bọn họ cũng lây Muzia hơi thở loài người. Đối với Muzia duy trì tuyệt đối trung thành. Đây chính là hắn phát triển ra tới quyến thuộc. Bất quá là thuộc về cấp thấp nhất vậy một các loại. Điện hạ đã thống kê biết. Bất quá. Những thứ này số liệu thống kê chỉ là tạm thời. Theo các người khổng lồ khuyết trương bước chân. Những tư nguyên này số lượng mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tăng hơn. Thấy Muzia trở về. Phong vương thành bảo ở giữa đại chủ quản nghênh đón. Ở Muzia ngồi lên thủy tinh ngai vàng sau đó. Liền điều ra một bản màn sáng hình chiếu phơi bày ở Muzia trước mặt. Phía trên hiện lên các loại tư nguyên số lượng. Cái này là tạm thời phát hiện dò tra được. Phượng Hoàng không rơi không bảo chi địa. Những lời này thật ra thì có thể kéo dài một chút. Cường đại sinh vật sẽ không cư trú những cái kia lùi bại địa phương. Mỗi một vị cường đại sinh vật. Chúng chỗ ở đều sẽ có một ít đặc biệt. Coi như không đặc biệt. Chúng ngây ngô lâu. Những địa phương kia vậy sẽ phát sinh một ít đặc biệt biến hóa. Ví dụ như rồng đỏ chỗ ở. Tất nhiên là nguyên tố lửa vô cùng là đậm đà địa phương. Nơi đó đặc biệt thích hợp nguyên tố lửa pháp sư. Hoặc là bọn kỵ sĩ tu luyện. Cái này là một loại trong đó mà thôi. Rồng hung áp trên bán đảo những cái kia mật độ có chút kinh người siêu phàm lũ giã thú đại biểu nơi này ẩn chứa siêu phàm tài nguyên vô cùng là phong phú. Nếu không, liền không cách nào tạo ra số lượng như vậy đông đảo hung thú. Bởi vì đất đai cằn cỗi, coi như bởi vì cơ duyên xảo hợp dựng dục một ít đặc biệt tồn tại, vậy sẽ bởi vì tư nguyên thiếu thốn vậy sẽ rời đi, căn bản không giữ được. Cho nên, Muzia người khổng lồ quân đoàn ở chinh phục trong quá trình không ngừng phát hiện các loại đặc thù quặng mỏ tài nguyên, cùng kỳ chân dị quả. hoặc là nguyên tố tụ tập chi địa. Những chỗ này hắn nguyên tố độ dày so sánh với ngoại giới hơn nữa đậm đà. Hơn nữa thuộc tính đơn độc. Đối với thuộc tính tương xứng sinh vật, có thể tăng nhanh hắn tốc độ trưởng thành. Những thứ này đều là cự long bán đảo tài nguyên. Mà những tư nguyên này theo người khổng lồ quân đoàn khuyết trương đều đã đi theo Muzia họ. Trong đó một ít tài nguyên, Muzia đã quyết định phân phối cho sắp thiết lập cử long học viện. Vừa vặn có thể tăng tốc độ những cái kia ấu long trưởng thành. Bây giờ nói cho ta, cửa ở nơi này trên bán đảo người phát hiện loại lãnh địa ở vào chỗ nào, ta muốn đi xem một chút. Ở làm biết mình đã chiếm lính trên đất vùng có nhiều ít tài nguyên sau đó, Muzia hứng thú cao tăng. Hắn bắt đầu hỏi khối kia thịt béo ở nơi nào. Đối với phong bảo cử nhân dò tra được vậy một bọn người loại lãnh địa, Muzia đem coi là sớm muộn sẽ tiến vào trong miệng hắn thịt béo. Hắn thậm chí còn hy vọng một khối này thịt béo có thể hơn nữa mập lớn một chút. Như vậy hắn ăn thời điểm mới có thể có nhiều hơn cảm giác thỏa mãn. Loài người trên mảnh đất này chặt cây cối, bằng phẳng đất đai, thành lập thành phố, mở đảo mương cử, khai khẩn đồng ruộng. Cái này cố nhiên đại biểu loài người thế lực bắt đầu nhúc tay cái này phiến thế ngoại đảo nguyên. Nhưng đồng thời vậy đại biểu nơi đó có một khối đã bị mở rộng hoàn thiện đất đai chờ Muzia đi tiếp thu. Hắn ngồi không hưởng lộc là được. Còn như hắn không cách nào thu phục loại chuyện này, không tồn tại, Muzia chưa thấy được bây giờ có ai có thể ngăn trở hắn bước chân. Cái này trên đại lục cũng không có đế quốc thế lực tồn tại, chỉ có ba đại loài người vương quốc. Muzia không nhận là bức nhân viên bát ngát vương quốc sẽ ăn no chống đỡ được chạy tới theo dòng hung áp cướp địa bàn. Titan cùng Long Chi Vương 73 chương 727 kỵ sĩ rồng có ý tứ. Muzia đi ở một cách ở nông thôn trên đường mòn. Hai bên đường đều là đang gieo hạt loài người nông dân. Đây là, hắn mới nhớ, giữ sớm loài người lịch pháp suy tính. Bây giờ chính là cày bừa vào mùa xuân thời tiết. Hắn cẩn thận xem xét ven đường đang làm ruộng những nhân loại kia bình dân. Những thứ này nông dân trên mặt còn có cơ sắc. Mặc quần áo cũng lớn hơn rách dưới. Căn bản coi là được mấy khối phá vải miễn cứng khâu lại chung một chỗ. Không chỉ có như vậy, Muzia còn ở đây chút nông dân trên mình thấy được lưu lại vết roi. Ở tay chân của bọn họ lên phát hiện còng tay cùng chân dấu vết. Bất quá, những thứ này nông dân trên mặt nhưng mang nụ cười. Trên mặt còn có đối với ngày mai mong đợi. Trong mắt của bọn họ tràn đầy thần thái. Nô lệ căn cứ bọn họ trên mình dấu vết lưu lại, Muzia nhanh chóng đoán được những người này trước là thân phận gì. Trên tay lưu lại có còng tay dấu vết loài người bình thường chỉ có thể là đầy tớ. Ở có siêu phàm lực lượng dưới tình huống, loài người còn duy trì chế độ nô lệ độ là chuyện lại không quá bình thường. Rất nhiều nắm giữ siêu phàm lực lượng loài người đối đãi loài người bình thường thái độ chính là giống như heo chó giống vậy xúc sinh. Bất quá, nơi này đang làm ruộng những thứ này nông dân, rất rõ ràng đã không còn là đầy tớ. Từ thần của bọn họ sắc tới xem, bọn họ có khả năng rất lớn thoát khỏi thân phận đầy tớ. Người mặc hoa phục ở nông thôn trên đường mòn đi lại, Muzia cũng không có hấp dẫn những thứ này nông dân sự chú ý. Bởi vì thành tựu người phàm, bọn họ là xem không đến bây giờ Muzia. Dĩ nhiên, Muzia ẩn núp cũng không có bao sâu. Chỉ là hồn ý cấp trở xuống người xem không thấy hắn mà thôi. Hồn ý cấp trở lên, coi như không phải pháp sư, coi như là chiến sĩ bằng vào linh hồn lực, cũng có thể nhận ra được hắn tồn tại. Muzia một đường đi một đường xem. Dần dần, hắn đến gần một thành phố. Sau đó hắn phát hiện trồng trọt nông dân số lượng nhiều hết mức. Nụ cười trên mặt vậy vượt chân thực. Không chỉ có như vậy, hắn còn thấy được một ít đang hướng dẫn nông dân cày bừa quan viên. Điều này đại biểu lãnh chúa của nơi này hoặc là nói giai tầng thống trị đối với làm ruộng tình huống đặc biệt chú ý. Nếu không, những quan viên kia là không thể nào chạy đến trong ruộng tới. Theo một đám chân đất nghiên cứu trồng làm sao làm ruộng tốt hơn. Đại công các hạ lập tức phải tới tuần tra, tất cả đánh cho ta lên tinh thần, không muốn xảy ra một chút chỗ hở. Nếu không xảy ra vấn đề ta cũng không giữ được cửa. Một cách đang hướng dẫn nông nô cày bừa quan viên ngẩng đầu lên hướng bên cạnh mình thuộc hạ mắng. Một bộ vô cùng khẩn trương thêm dáng vẻ mong đợi. Chúng ta biết. Nông chính quan lớn người. Vĩ đại đỏ kỵ sĩ rồng bếp nát điện hạ. Cách mỗi 10 ngày thì phải tuần tra một lần lãnh địa. Ngày hôm nay lại đến ngày thứ 10. Những thứ này tràn đầy quan liêu thức chủ nghĩa quan viên luôn luôn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Muzia tự nhiên chú ý tới một màn này. Vậy ngẩng đầu tò mò nhìn bầu trời. Dựa theo bọn họ động tác tới xem. Bọn họ cách gọi là lớn tung. Vị kia kỵ sĩ rồng sẽ từ trên trời tới. Hơn nữa xem bọn họ biểu hiện. Mà không phải là một lần hai lần. Mảnh đất này người thống trị tựa hồ sẽ tiến hành chu kỳ tính tuần tra. Cho tới những quan viên này cũng thăm dò rõ quy luật. Ngang cả đời tàn bạo thêm tàn bạo tiếng rồng ngâm. Từ phương xa vang lên. Ở Muzia nhìn chăm chú dưới. Một cái khổng lồ rồng đỏ từ phương xa bay tới. Chỗ đi qua nửa bên đám mây đều bị trên người nó tràn ra ngọn lửa nhuộm thành màu đỏ. Nhìn qua vô cùng khoe khoang. Muzia không có chú ý tới điều này, tựa hồ chỉ là mới vừa trưởng thành. Nhưng là lực lượng nhưng có thể cùng những cái kia vô cùng lão cổ long sánh vai rồng đỏ. Thấy được con rồng này hai sừng bây giờ. Nơi đó có một vị người mặc màu vàng khôi giáp. Khoác màu tím áo khoác ngoài một vị quyến rũ bóng người. Hắn đang dò xét hắn đất đai dưới chân. Rất nhanh. Làm con rồng này tới gần thời điểm. Những cái kia hướng dẫn nông nô công tác các quan viên cũng ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Hướng thiên không kỵ sĩ rồng thi lễ kính chào. Đứng ở cự long trên đỉnh đầu vị kia bóng người thấy một màn này vậy vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Nhưng là khi nó mới vừa mới chuẩn bị bay qua khu vực này thời điểm. Hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó lập tức trở về thu. Hắn mới vừa tựa hồ cảm thấy bên kia đi có đặc thù gì tồn tại. Đang chăm chú nhìn hắn. Nghĩ tới đây. Hắn lập tức đổi dưới chân rồng đỏ phương hướng. Hắn vẫn luôn đặc biệt tin tưởng mình loại cảm giác này. Chính là bởi vì loại cảm giác này. Hắn mới lấy được hôm nay thành tựu. Hắn một lần nữa cưới cử long. Trở lại mới vừa mảnh khu vực kia trên. Nhưng là hắn không cách nào thấy ẩn thân ở giữa Muzia. Coi như vậy. Vị này kỵ sĩ vậy cũng không cam lòng. Hắn cưới rồng đỏ ở bồi hồi một vòng. Không có phát hiện bất kỳ gì trạng gì sau đó. Liền lập tức đem đấu khí bơm vào nhập cặp mắt mình vị trí. Vận chuyển ra một cái con ngươi bí thuật. Sau đó hắn thấy được. Đang ngửa đầu đánh giá hắn Muzia. Đó là. Cùng Muzia một loại kia sáng chói hoàng kim đồng đối mặt trong nháy mắt. Đỏ kỵ sĩ rồng trong lòng liền hung hăng run lên. Hắn trong lòng không tự chủ được liền dâng lên một cổ tự giác mình kém cảm giác. Mà hắn vậy rõ ràng liền Muzia thân phận. Long một cổ vẻ mừng như điên từ bếp nát trong lòng xông ra. Tựa như cùng thấy được chân bảo hiếm thế vậy. Lập tức cưới rồng đỏ. Từ Muzia cách đó không xa rơi xuống. Thấy Muzia không có làm ra phản ứng gì sau đó. Hắn lại từ rồng đỏ trên đỉnh đầu nhảy xuống. Chỉnh sửa một chút trên người trang bị sau đó. Mang mình nhất là khéo léo nụ cười. Đi về phía Muzia. Đại công điện hạ theo kỵ sĩ rồng bếp nát nhảy xuống. Chung quanh các quan viên. Còn có đang trồng trọt các nông dân toàn bộ tấn công rồi quỳ xuống đất hướng hắn màng bái. Có thể thấy hắn ở chỗ này uy tín là như thế nào đi sâu vào lòng người. Nhưng bất luận là Muzia, vẫn là tên này kỵ sĩ rồng bếp nát cũng không có để ý. Đặc biệt là bếp nát. Hắn trong mắt đã sớm không có mình những thứ này thần dân. Ở hắn trong lòng, theo long so sánh. Những người này lại coi là cái gì, chỉ cần có đầy đủ nhiều long. Quan viên nông dân cái gì không phải muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít sao, cường đại tồn tại. Hoan nghênh đi tới cây có gai lãnh, ta là lãnh chúa của nơi này. Bếp nát Tulip. Tên này cưới rồng đỏ mà đến kỵ sĩ hướng Muzia tự giới thiệu mình. Thái độ hết sức bản thân. Chủ yếu là hắn không nhìn thấu Mujia thực lực. Hắn mới vừa thi triển bí pháp thì giác hạ. Mujia ở hắn trong mắt chính là một đoàn hừng hực quang. Liền hình người cũng không thấy rõ. Loại chuyện này vẫn là hắn lần đầu tiên gặp. Ừ. Mujia sắc mặt bình thản gật đầu một cái. Xin hỏi tên là cái gì? Bét nát ánh mắt tư tư nhìn chằm chằm Mujia. Để cho hắn hơi cảm giác có chút không thoải mái. Hắn bản năng rét thứ ánh mắt này. Một cổ nổi nóng tình tự nhiên làm theo từ hắn trong lòng dâng lên. Loài người này tựa hồ đối với hắn có một ít không ý tưởng hay. Mục Mujia suy nghĩ một chút. Nói cho hắn biết một cái xưng hô. Hắn đối với phiến lãnh địa hết sức cảm thấy hứng thú. Nơi này hết thảy cũng rõ ràng cho thấy mới vừa từ hoang vu bên trong mở ra đi ra ngoài. Nhưng lộ vẻ được gọn gàng ngăn nắp. Cái này thuyết minh nơi này người thống trị đặc biệt giỏi về quản lý. Sở trường làm ruộng. Mục. Là từ đâu tới muốn làm gì cần ta giúp một tay sao đối với đột nhiên xuất hiện ở lãnh địa mình lên. Không biết chủng loại thực lực cường đại long. Hắn đặc biệt quan tâm lai lịch của nó. Từ nơi đó tới. Mujia theo ngón tay một phương hướng. Dù sao cái lãnh địa này bốn phương tám hướng đều là hoang dã. Hắn căn bản cũng không sợ bị phơi bày. Dù sao nơi này lãnh địa đến lúc đó sớm muộn đều là hắn. Ta nghe nói nơi này có loài người xuất hiện. Bởi vì cho thỏa hiếu kỳ. Cho nên tới đây đi dạo một vòng. Thì ra là như vậy. Nghe được Mujia là bởi vì cho thỏa hiếu kỳ tới đến hắn lãnh địa. Bếp nát khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn 10 ngày tuần tra một lần nguyên do chính là ở chỗ này. Bởi vì cách mỗi một trận cũng có một ít long bởi vì cho thỏa hiếu kỳ mà chạy đến hắn trên lãnh địa tới theo dõi. Thậm chí có một ít long thấy bọn họ lãnh địa sầm uất. Cho nên sinh ra cướp bóc ý tưởng. Ngày hiện đang thỏa mãn liền lòng hiếu kỳ sao bét nát mặt lộ vẻ chờ mong nhìn Mujia. Căn cứ hắn mới vừa thấy bóng người. Hắn có thể suy đoán Mujia cũng không phải là nơi này đặc biệt thường gặp ngũ sắc long. Đối với đá quý long. Hắn vậy gặp qua. Cũng không phải là cái loại đó quang. Nếu không phải ngũ sắc long. Cũng không phải đá quý long. Đó chính là kim trúc long. Mà từ mới vừa rồi Mujia trên mình lực lượng ánh sáng phản hồi tình huống tới xem. Hắn rất có thể chính là so rồng đỏ mạnh hơn lên một bậc kim long. Không. Còn không có. Ta theo con đường này đi tới. Chỉ là nhìn nho nhỏ một phiến khu vực phong cảnh mà thôi. Còn có rất nhiều địa phương phong cảnh không có xem. Mujia trả lời bất luận vị này kỵ sĩ có cái gì không ý tưởng hay hắn đều có thể lật tay trấn áp. Cho nên hắn dự định xem vị này kỵ sĩ rồng dự định đối với hắn làm gì. Một cách hạ muốn đi thăm ta lãnh địa. Ta dĩ nhiên là cực kỳ hoan nghênh. Bất quá ngài đối với ta lãnh địa không quen thuộc. Không bằng theo ta cùng nhau trở lại ta lâu đài bên trong. Ta tới an bài một ít nhân viên thành tựu ngài hướng đạo đi nghe được Mujia nói còn muốn thăm một chút hắn lãnh địa. Bếp nát trên mặt lộ ra khó che giấu vui mừng. Cái này phiến hắn đã kinh doanh 10 năm lãnh địa. Cho tới nay đều là của nàng kiêu ngạo. Ước chừng hắn nghe thấy. Còn không có người nào quốc gia có thể xem hắn như vậy xử lý giỏi như vậy. Một điểm này. Hắn có tự tin mãnh liệt. Có thể. Nghe được cái này tên kỵ sĩ mời. Mujia mặt không cảm giác phun ra một chữ. Lộ vẻ được đặc biệt lãnh đảm. Hắn đối với tên này kỵ sĩ không có bất kỳ hảo cảm. Dĩ nhiên cũng không có bất kỳ ác cảm. Chỉ là hơi có chút tò mò thôi. Mục xin cắt hạ đi lên. Nghe được Mujia đáp ứng, sóng. Bếp nát vui vẻ kêu gọi đã ký xuống khế ước rồng đỏ để cho Mujia đứng ở hắn thú cưới trên lưng. Mujia quan sát một chút trước mắt vị này đầu uy nghiêm giữ tợn rồng đỏ sau đó bước hướng trên lưng của nó đi tới. Hống thấy Mujia muốn leo lên hắn gánh. Tính cách ngạo mạn rồng đỏ hướng về phía Mujia phát ra một tiếng gầm thét. Đàng hoàng một chút thấy một cái chỉ bất quá vừa mới trưởng thành rồng hung ác hướng hắn gầm thét. Mujia căn bản cũng không có khách khí. Một cái tát liền quạt tới. Đánh được con rồng này đầu hướng bầu trời một ngưỡng. Bể tan tành vảy rồng bay vẩy. Như vậy động tính xem được Muzia sau lưng bếp nát trợn mắt hốc mồm. Sau đó liền to lớn vui vẻ xông lên đầu. Bởi vì hắn thấy mình vậy cái hung mãnh thú cưới. Ở bị mục xiết á một cái tát sau đó liền đàng hoàng rút cổ. Không nói một lời.